Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Trầm Radio. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ nhé. Ngày hôm nay thì Ngọc Hạnh sẽ đọc tiếp phần 3 chương 16 của bộ truyện Ông Anh Bất Đắc Dĩ. Trước khi lắng nghe truyện thì các bạn cũng đừng quên bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo để có thể cập nhật những tập mới nhất nhé. Chương 16. Ăn ý quá mức. Phụ nữ là một sinh vật rất khó đón. Biện pháp tốt nhất chính là không cần phải tốn tâm tư vì họ. Trịnh Hai nhìn thiệp mời trên bàn, tận trong đáy lòng cảm thấy thế giới thay đổi quá nhanh. Chú rể là một nhà vận tải đường biển mới phất, đã từng gặp qua mấy lần. Cái khiến anh tương đối kinh ngạc là tên của cô dâu, Tô Nhẩm Nhiễm. Anh nhớ không lâu trước đó, Tiêu Hòa Hòa còn tích cực tiến cử cho anh người bạn tâm giao này của cô, mà chị Tường Phi cũng trịnh trọng đưa cô gái này vào danh sách đối tượng xem mặt của anh. Cái mặt trăng tròn tròn khuyết khuyết này vẫn còn chưa chuyển đủ hai phòng, rất là nhiều sự việc đã đảo điên. Hôn lễ tổ chức vô cùng khác lạ ở trên một hòn đảo màu xanh không người. Dùng thuyền đưa từng khách lên đảo, khác với những hôn lễ đưa bằng xe ô tô bình thường, thì hôn lễ này đưa bằng thuyền. Xung quanh hòn đảo nhỏ chỉ có mấy nghìn mét vuông chi chít mười mấy chiếc thuyền lớn sang trọng, cảnh tượng khiến cho người ta kinh ngạc. Sự lý giải của Trịnh Hài về các tiệc cưới chính là nó dùng để cung cấp nơi cho mọi người bắt mối tình cảm và tụ tập náo nhiệt. Cô dâu, chú rể là ai anh đều thường không rõ lắm. Những người cùng bàn anh đều quen, còn bao gồm cả Tô Mậu Uy, anh trai của Tô Nhẩm Nhiễm. Chỉ là trên mặt người anh này không hề có chút vui mừng. Chào đón khách ra vẻ tươi cười, quay lại bàn họ đều đăm đăm. À, cái dáng vẻ đó của cậu đâu phải là gả em gái đi, vốn chính là dáng vẻ bán em gái không được giá mới đúng. Anh trai nhà họ Tô uống không ít rượu, buồn rầu lườm người vừa nói. Cái loại không có em gái để thương yêu như cậu không hiểu được nỗi lòng của người làm anh. Yêu thương em gái từ nhỏ đến lớn, bỗng nhiên nó trở thành của người khác. Chết tiệt, rõ ràng chẳng khác gì bị cướp đi. Nói xong anh ta nhìn chú rể với ánh mắt thù hằn. Ai nói tớ không có em gái? Em gái của tớ rất là nhiều đó. Mình rốt cuộc có bao nhiêu em gái ngoan nhỉ? Người nhận được câu trả lời đã uống nhiều, nói thẳng luôn. Tô Mậu Quy cứng đờ mặt. Cách mấy chiếc ghế, Trịnh Hài cười cười an ủi anh ta. Ban đầu thì chưa quen, sau thì sẽ không sao nữa. Quên mất ở đây cũng có người có em gái. Mậu Quy, cậu học tập tinh thần cứng như thép của người ta đi. Có người góp vui vào. A Hài, Hòa Hòa nhà cậu thay đổi nhiều quá. Hôm nay tớ vừa nhìn thấy liền sững sờ không nhận ra. Trịnh Hài quay đầu nhìn Hòa Hòa đang đứng cạnh cô dâu. Cô là một trong những phù dâu, bộ lễ phục màu trắng Hy Lạp, cổ rất là tự nhiên, búi tóc lên, duyên dáng yêu kiều, đoan trang nhã nhặn, quả thật là không giống với dáng vẻ bình thường. Ai là Hòa Hòa? Người bên trái hả? Ôi trời, tớ nhớ tháng trước gặp cô ấy vẫn là nhóc con, theo sau Trịnh Hài như là một con búp bê. A Hài, xưa nay luôn biến Hòa Hòa thành một con búp bê nhỏ, cậu ta thích kiểu loli. Trịnh Hài không thèm để ý, chuyển ánh mắt đến chú rể. Phù dâu, phù rể có hai tổ. Tiêu Hòa Hòa đứng sau chú rể, trang phục và cách trang điểm khác nhiều so với hàng ngày, ngay cả vẻ mặt cũng hơi kỳ lạ. Tuy nụ cười của cô trông rất là đoan trang, nhưng mà anh lại cảm thấy Hòa Hòa hơi miễn cưỡng. Hơn nữa, Trịnh Hài rất không thích nhìn cô dưới sự hô hào của mọi người. Giúp cô dâu uống hết rượu trong ly, dẫn đến một tràng vỗ tay. Uống thay là phải uống gấp đôi. Vốn dĩ ly rượu đó chỉ cần có 1/3, nhưng mà có người cướp lấy chai rượu, cố ý rót đầy nốt 2/3 còn lại. Hòa Hòa cầm ly rượu đang do dự. Phù rể ở bên cạnh nhận lấy ly rượu trong tay cô, uống cạn một hơi. Hòa Hòa hơi cúi người về phía anh ta, không hề cười. Thư ký Vi Chi Quyền của Trịnh Hài cũng ở đó, hơn nữa còn chạy đi chạy lại giúp đỡ. Bàn của Trịnh Hài đa phần cô đều quen, do đó lúc đi qua bàn này thuận tiện chạy lại chào hỏi, chúc một ly rượu. Vi Chi Quyền cài một bông hoa người thân bạn bè ở trước ngực, chỉ có những người thân quen với cô dâu chú rể mới được cài. Có người trêu đùa, cô Phi xinh đẹp như thế sao không đi làm phù dâu. Vi Chi Quyền cười cười, tôi đã làm 3 lần rồi, theo lời của ông bà thì làm thêm 1 lần nữa sẽ không lấy chồng được mất. Trước khi rời đi còn cúi người cảm ơn, lại chào riêng với Trịnh Hài. Trịnh Hài hỏi nhỏ: "Phù rể kia trông hơi quen, có quan hệ công việc với chúng ta phải không?" Phi Chi Quyền lập tức biết anh đang chỉ người nào, vì người còn lại họ vô cùng quen biết. Cô cũng trả lời nhỏ: "Là bạn thân của chú rể, không có quan hệ công việc với chúng ta. Chắc là anh gặp ở một nơi khác. Hình như là họ Sầm, Sầm Thế. Đúng rồi, là cái tên đó." Sắc mặt của Trịnh Hài hơi xấu đi, giọng nói cũng khựng lại. "Tôi biết rồi, cô cứ đi làm việc đi. Đừng để Hoa Hoa uống quá nhiều. Bình thường cô ấy ít động vào rượu, không biết chừng mực." "Tôi sẽ chú ý." Anh quay người lại, hai người anh em trên bàn đang nhìn anh cười mà như không, do đó liền ho một tiếng. "Làm phù dâu, phù rể đã quá 3 lần sẽ khó kết hôn. Lần đầu tiên tớ nghe thấy đấy. Hình như là tớ cũng đã làm phù rể 3 lần rồi. Sau này các cậu kết hôn nhất định không được tìm tớ đâu." Biến ngay. Cho dù tỷ lệ nam nữ nước ta mất đi cân bằng đến mức cho phép đồng tính nam kết hôn, cũng không đến mức Trịnh đại thiếu gia không tìm được vợ. Cậu già mồm cái gì chứ? Khó nói, con mắt của cậu ta bị lác rồi, người thường khó lọt vào được. Bọn họ bình thường có thể hợp mặt đầy đủ thế này không dễ. Hơn nữa, Trịnh Hải hơi lầm lì, bình thường ít khi tham gia hội họp, do đó mọi người mượn cơ hội hiếm có này mà ra sức mỉa mai anh. "Nghe nói gần đây cậu đi lại rất thân thiết với con gái của Dương Trung Hưng. Thật hay giả thế?" "Tớ gặp cô gái đó 2 lần, không cùng một loại với những người phụ nữ trước đây cậu quen biết. Cậu kéo người ta xuống nước chơi với cậu không tốt đâu nha." "Đúng thế, muốn chơi đùa cũng phải đừng chọn những thứ có tính cách thách thức. Gia thế nhà họ Dương rất lớn, phá hỏng quan hệ với họ không tốt đâu." "Sao mấy cậu biết tớ không nghiêm túc?" Trịnh Hài nói vào trọng tâm, bèn nhận được một tràng giễu cợt. "Lúc cô dâu chú rể đến chúc rượu, chỉ có một tổ phù dâu phù rể đi cùng, không phải là tổ của Hoa Hoa. Phù dâu cười ngọt ngào với anh, giống như là kẻ địch. Anh lại không nhớ đã từng gặp ở đâu." Trịnh Hài bất giác quay đầu tìm Hoa Hoa, thấy cô và Sầm Thế đứng ở cách đó mấy mét, giữa hai người cũng cách nhau một bờ vai. Hoa Hoa vẫn là dáng vẻ, khóe môi hơi cong lên mỉm cười, nhưng mà nụ cười không đến được khóe mắt, là sự đoan trang và chăm chú mà anh chưa từng thấy. Sầm Thế lại đang nhìn anh, trên mặt không có biểu hiện gì nhiều. Tiệc cưới buổi trưa dần dần đến hồi kết, Trịnh Hài lấy điện thoại ra, thấy có một cuộc gọi nhỡ, liền gọi lại là Dương Úy Kỳ. Nghe nói họ tham dự hôn lễ trên đảo, Dương Úy Kỳ nói: "Thật là đặc biệt, hình như là 6-7 năm rồi em chưa có đi thiền." Trịnh Hài nói: "Nếu em thật sự muốn ra biển thì anh có một chiếc du thuyền." "Thuyền lướt sóng? Ôi, sẽ sai sóng đó." "Loại dài 10 mấy mét, không sai lắm đâu. Thời tiết hôm nay cũng khá đẹp, thích hợp ra biển. Em muốn đến không? Một tiếng sau đợi anh ở bến cảng số 3. Cô dâu chú rể buổi tối còn có một bữa tiệc ở khách sạn ven biển. Bọn Hoa Hoa và cô dâu chú rể cùng nhau rời đi. Trịnh Hài thì đến gặp Dương Úy Kỳ. Đã 1 tuần rồi họ không gặp mặt. Thời gian đó thỉnh thoảng cũng liên lạc, không nhớ nhung gì nhiều. Nhưng Trịnh Hài cảm thấy bản thân có một chút chờ đợi đối với lần gặp mặt sắp tới này. Cho dù chỉ vì anh cần làm một chút chuyện để di chuyển sự chú ý. Trịnh Hài không uống nhiều rượu, cho nên sau khi mà thuyền ra biển, người lái liền đến phòng điều khiển để dành bánh lái cho anh. Trịnh Hài thậm chí rất kiên nhẫn dạy Dương Úy Kỳ tập lái. Cô học rất nhanh, 20 phút sau là có thể lái được. Đương nhiên là có Trịnh Hài đứng bên cạnh. Đợi Trịnh Hài rời xa một bước thì cô liền kêu lên kinh ngạc, còn đưa tay ra kéo Trịnh Hài, hoàn toàn không chú ý đến hình tượng thục nữ, khiến cho anh bật cười. Buổi tối mặt trăng dần dần mọc lên phía đông, khuyết mất hơn một nửa, trên bầu trời sao sáng lấp lánh. Dương Úy Kỳ nằm trên chiếc ghế ở boong tàu đang nhìn bầu trời sao. "Nhiều ngôi sao sáng như vậy, em nhớ chỉ có lúc nhỏ mới được thấy. Em không hay đi du lịch phải không?" "Đúng thế, nếu có thời gian thà ở nhà ngủ nướng. Trước đây em luôn cảm thấy du lịch là một việc tốn nhiều công sức, không bằng ở nhà xem ảnh phong cảnh, cũng vẫn có cảm giác giống như là xem tận mắt." Trịnh Hài cười một lát, phát hiện không có cách nào đáp lại câu nói này. Dương Úy Kỳ lại tiếp tục: "Thật đấy, em nhớ trước đây có một nhà khoa học đã từng nói, rất nhiều người nhìn sự việc xảy ra với người khác lại giống như xảy ra với chính bản thân mình. cũng sẽ nảy sinh ra những cảm giác bi thương. Vui mừng, đau khổ, buồn bã, có lẽ mức độ nhẹ hơn một chút, nhưng mà cảm giác là giống nhau. Trịnh Hải nói, anh lại nghe thấy một câu ngược lại, chỉ cần là việc xảy ra đối với bản thân, mình lại coi như là đã xảy ra với người khác, bản thân chỉ là người xem, sẽ không tức giận, không đau lòng, không buồn bã nữa. Nhưng đó không phải là một nhà khoa học nào đó nói. Anh nhớ Hòa Hòa đã từng nói câu này. Lúc đó tuổi cô còn nhỏ, khiến cho anh rất kinh ngạc. Nghĩ đến Hòa Hòa, trong lòng anh ít nhiều hơi buồn phiền. Một lát sau, Dương Úy Kỳ lại phá vỡ sự yên tĩnh. Có lúc trong lòng phiền não, em lập tức nghĩ đến xây một ngôi nhà nhỏ bên cạnh biển, trong rừng hoặc là ở giữa cánh đồng, xung quanh không có người ở, hàng ngày bắt cá, hái quả hoặc trồng rau, sáng thì nhìn mặt trời mọc, chiều thì ngắm mặt trời lặn, tối trong sao xa, sống cả đời như thế. Cô thấy Trịnh Hải không đáp lại, tự mình lẩm bẩm bổ sung thêm một câu, rất là lập dị đúng không? Em chịu nổi cuộc sống không có nước và điện, không có mạng, không có tivi và cả sóng điện thoại sao? Không chịu được, cho nên em chỉ nghĩ mà thôi. Anh có rất là nhiều những căn nhà nhỏ ven biển, trong rừng và ở cánh đồng, chỉ là mỗi lần đều ở một hai ngày mà thôi. Không nhìn ra anh lại biết hưởng thụ đến thế. Em còn cho rằng anh là người lấy công việc làm niềm vui. Cũng không cảm thấy là hưởng thụ. Ra ngoài nghỉ ngơi hai ngày là để có tinh thần tốt hơn mà làm việc. Làm việc là để kiếm được nhiều tiền. Nhiều tiền để có điều kiện hưởng thụ tốt hơn. Hưởng thụ lại để có thể làm việc tốt hơn. Quả là vòng tròn xấu xa. Không biết cuối cùng muốn làm gì. Kết quả nghỉ ngơi cũng giống như là một công việc, không có chút hứng thú nào. Dương Úy Kỳ vẫn cười, tiếp tục ngẩng đầu nhìn trời, mà Trịnh Hải thì dựa vào thành lan can ngồi trong bóng tối, cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Trịnh Hải, hôm nay tâm trạng của anh không tốt phải không? Hả? Lúc tâm trạng không tốt, anh thường cúi đầu nhìn ngón tay. Vậy sao? Cái này cũng bị em phát hiện. Thật ra anh cũng không có lúc nào tâm trạng đặc biệt tốt cả. Nhưng hôm nay trông anh vô cùng không ổn. Dương Úy Kỳ nhìn đồng hồ. Hay là chúng ta về thôi. Anh đã ở cùng em mấy tiếng rồi. Quay về nghỉ ngơi sớm đi. Trịnh Hải nhẹ nhàng than một tiếng. Thật ra cũng chẳng có gì. Gặp người quen cũ, nhớ lại một số chuyện không vui lắm. Trong hôn lễ, Dương Úy Kỳ thấy Trịnh Hải không phản bác, lại thử hỏi. Người tình cũ à? Trịnh Hải nhếch khóe môi. Nếu là người tình cũ của anh thì đã tốt, ai mà còn nhớ nổi là ai. Dương Úy Kỳ buồn cười vì hàm nghĩ trong câu nói của anh, nhưng mà không cười thành tiếng, cũng không nói gì. Một lúc lâu sau lại nghe thấy Trịnh Hải nói, nếu em biết rất nhiều năm trước mình vốn có cơ hội quay lại với người yêu đầu, nhưng mà bị người khác cố ý ngăn cản, em có hận người đó không? Dương Úy Kỳ chậm chậm nói, bao nhiêu năm trước, tuổi không giống nhau, cảm nhận sự việc tự nhiên cũng sẽ không giống nhau. Rất nhiều năm trước, 7 năm. Thời gian 7 năm, trẻ con năm đó bây giờ cũng đã trưởng thành rồi, nhất định có thể phân biệt rõ ràng thiện ý và ác ý. Huống hồ, nếu thật sự khắc cốt ghi tâm thì làm sao có thể bị người khác dễ dàng ngăn cản chứ? Cho nên anh nhất định không phải là nguyên nhân chính. Trịnh Hải nói, cảm ơn em thật sự rất biết an ủi người khác. Anh quên em làm nghề gì à? Dương Úy Kỳ nói, em gái Hòa Hòa của anh ơi. Lúc đó một lòng vì muốn tốt cho con bé, trong lúc đầu óc con bé không tỉnh táo, giúp nó đưa ra lựa chọn đúng đắn. Nhưng mà hôm nay lại không dám chắc khi ấy làm đúng hay là không. Trịnh Hải như là nói một mình, nghĩ lại dáng vẻ kỳ lạ của Tiêu Hòa Hòa hôm nay. Tiêu Hòa Hòa là người hay quên, cũng không để chuyện gì trong lòng, hơn nữa rất có tinh thần ai quy, giỏi tự thôi miên bản thân. Cho nên việc cô biến sắc, có thể thấy rằng trong lòng cô để ý biết bao. Hòa Hòa xưa nay không nhắc chuyện cũ, cảm thấy nhớ lại quá khứ là việc người già mới làm. Cô chỉ nói đến những kế hoạch tương lai. Khi người khác kể về chuyện lúc nhỏ của mình, cô cũng thường lơ mơ không rõ, trí nhớ rất kém. Cho nên ngay cả Trịnh Hải cũng cho rằng cô đã hoàn toàn quên đi. Dương Úy Kỳ nói, lúc nhỏ em ghét người lớn dạy dỗ mình, cảm thấy họ bảo thủ buồn cười. Ngoài mặt thì gật đầu, nhưng mà trong lòng phản kháng. Đến tận nhiều năm sau, trải qua một số việc, mới phát hiện hóa ra những điều người lớn nói đều đúng, hơn nữa hoàn toàn là tốt cho em. Chỉ là lúc đó em không có cách nào hiểu được. Cô nhìn về phía Trịnh Hài vẫn giữ dáng ngồi mệt mỏi tựa bên mạn thuyền, một nửa khuôn mặt anh ẩn trong bóng tối, một nửa còn lại phản chiếu dưới ánh trăng bao quanh một quần sáng lờ mờ. Da anh rất đẹp, vẻ mặt trống rỗng không có biểu hiện gì, khiến cho người ta thấy không chân thật, giống như là tượng sáp tinh xảo. Cũng không biết những lời nói lúc nãy của cô anh nghe có vào hay là không. Dương Úy Kỳ ngẩn ngơ một lát, bỗng nhiên chỉ về phía bắc bầu trời hét lên: "Nhìn kìa, sao băng mau ướt đi." Trịnh Hài nhìn theo phía tay cô chỉ, không nhìn thấy gì, liền quay đầu lại. "Ở đâu hả?" "Nhanh quá." Dương Úy Kỳ thấy tiếc cho anh. "Anh đã từng ước nguyện với sao băng chưa? Rất là linh nghiệm. Thật đấy, em đã từng thử." Cuối cùng thì Trịnh Hài cười. Nụ cười của anh thường không có tiếng, nhưng mà lại khiến cho người ta cảm thấy vui lây. Trịnh Hài nói: "Thật trẻ con." "Trẻ con còn thú vị hơn không có việc gì làm." Cô cười cười, bỗng nhiên lại hét lên: "Một ngôi nữa, ôi vút qua nhanh quá." Trịnh Hài lại quay đầu. Dương Úy Kỳ cười thành tiếng: "Anh không trẻ con sao còn quay đầu nhìn? Vốn dĩ không có sao băng đúng không? Em chơi trò không thành kế." Trịnh Hài lại cười. Dáng vẻ anh cười so với xị mặt đẹp hơn đấy. Anh nên cười nhiều một chút. "Sao hả? Anh cảm thấy tâm trạng tốt hơn chút nào không?" Dương Úy Kỳ không để ý đến câu hỏi của anh. Nụ cười của Trịnh Hài hiện lên trên gương mặt. Tiếp tục cũng không được, thu lại cũng không xong, cứ cứng đờ như thế. Đúng lúc chuông điện thoại reo lên, là số của Tiêu Hòa Hòa. Biển dần dần nổi gió, tín hiệu điện thoại không tốt, đứt đoạn, ngắt quãng, nghe không rõ tiếng, rất nhanh liền mất sóng. Anh gọi lại, vẫn là tiếng rè rè không rõ ràng, giọng nói con gái ở đầu bên kia hình như không phải là Hòa Hòa. Trong lòng Trịnh Hài hơi sốt ruột, anh cố gắng ra vẻ không có chuyện gì trước mặt Dương Úy Kỳ, thậm chí không cho cô biết là điện thoại của ai. Nhưng mà vẫn chưa đợi anh nói, Dương Úy Kỳ liền mở miệng trước: "Hình như là nổi gió rồi, chúng ta về thôi, tránh nguy hiểm, em cũng buồn ngủ nữa." Sau khi lên bờ thì Dương Úy Kỳ mượn cớ phải về nhà ngay để xem chương trình giải trí trực tiếp, nên là tự mình lái xe đi trước. Trịnh Hài rất là cảm kích sự hiểu ý của cô. Bản thân anh lái xe men theo con đường ven biển đến khách sạn tổ chức lễ cưới của Tô Nhẩm Nhiễm. Bậc thềm khách sạn sang trọng đó kéo dài đến tận biển. Từ xa, Trịnh Hài đã nhìn thấy Hòa Hòa. Cô và một phù dâu khác đang cùng nhau ngồi trên bậc thềm thứ nhất rất gần biển, đã thay đi bộ lễ phục màu trắng, mặc chiếc váy liền không rõ màu gì. Chất liệu đó sáng lên dưới ánh trăng, rất xa đã có thể nhìn thấy. Anh đi đến trước mặt họ, đưa một tay ra cho Hòa Hòa. Tiêu Hòa Hòa không nắm lấy bàn tay anh, mà giống như là bình thường kéo lấy gấu áo anh, ôm lấy cánh tay anh đứng dậy. Lúc đứng lên không vững, liền lảo đảo mấy cái. Chắc là uống quá nhiều rồi. Phù dâu còn lại vỗ tay cười lớn: "Tiêu Hòa Hòa, cậu thua rồi, không được lấp liếm đánh cược nhé." Hòa Hòa nói: "Chịu cược, chịu thua, ai sợ ai chứ." Trịnh Hài lại đưa tay ra đỡ cô, không kìm được mà chau mày: "Uống đến thế này, sao không có người đưa hai em về hả?" Cô gái kia nói: "Hòa Hòa bảo con gái uống nhiều không được lên xe của đàn ông lạ mặt, cho nên bất kể thế nào cũng không để người khác đưa về." Hòa Hòa hơi hàm hồ nói: "Cái câu vớ vẩn ấy không phải là do tớ phát minh, mà là anh trai tớ dạy đó." "Đinh đinh, cậu cũng nhất quyết phải nhớ rõ lời dạy của anh trai tớ đấy." Trịnh Hài cam chịu số phận lần lượt đưa hai người say rượu về nhà. Lúc đưa họ rời đi thì bị nhân viên ở đó giữ lại kiểm tra tỉ mỉ chứng minh nhân dân mới được. Anh lái xe ra khỏi bãi đỗ xe, từ kính chiếu hậu nhìn thấy Sầm Thế lên một chiếc xe khác. Ánh mắt họ giao nhau một lát, hai bên gật gật đầu. Sau khi Đinh Đinh xuống xe, Hòa Hòa bò từ chiếc ghế sau lên ghế trước. Trịnh Hài vốn đã khởi động xe, thấy cô nghịch linh tinh thì lập tức phanh xe lại, khó chịu nhìn hành động không nho nhã đó của cô. Hòa Hòa bất chấp đạo lý nói: "Dù sao em cũng đã uống say, anh mắng em cũng không nhớ. Ngày mai anh có thể mắng tiếp." "Lúc đó em đã không nhớ nổi chuyện hôm nay rồi, em có thể không thừa nhận." Trịnh Hài lắc đầu. tiếp tục lái xe. Trong xe quá yên tĩnh, Hoa Hoa bắt đầu hát. Lúc thì hát con thiền trắng nhỏ, lúc thì hát hai con hổ. Anh thấy cô sai không biết gì, dứt khoát mặc kệ. Một lúc sau mới hỏi: em chơi trò đánh cược với người ta, lần nào cũng rất vô vị, lần nào cũng thua, lần này lại thua cái gì hả? Lần này còn tốt, phải đến nhà của Đinh Đinh làm nửa ngày công. Hoa Hoa nói thật, đều là tại anh hại em thua. Chúng em cược anh có đến hay không. Em nói anh không đến, Đinh Đinh nói anh nhất định sẽ đến. Sao em biết là anh không đến? Bởi vì Nhậm Nhiễm nhất định sẽ cho tài xế đưa em về nhà, cho nên anh chắc chắn không làm cái việc thừa thải đó. Buổi hẹn của anh sao kết thúc sớm thế? Liệu cô Dương có không vui không? Sao em biết là anh đang hẹn hò? Trực giác. Trực giác của em xưa nay rất chuẩn. Hoa Hoa hưng phấn nói: anh vẫn nhớ Đinh Đinh chứ? Cô ấy ra nước ngoài đã nhiều năm, gần đây mới quay về. Hồi nhỏ bọn em hay chơi cùng nhau. Có một lần chơi nhảy dây, cô ấy bị thương ở chân. Vì cô ấy là một cô bé béo, mọi người không di chuyển nổi cô ấy, không có người lớn ở nhà. Anh đã cõng cô ấy đến phòng khám. Vì chuyện này mà cô ấy yêu thầm anh đến nhiều năm. Béo, chồng cô ấy còn gầy hơn cả em. Lúc đó anh cõng cô ấy lên tầng, lưng ướt hết. Đinh Đinh từ đó liền rút kinh nghiệm xương máu, quyết tâm giảm béo, cuối cùng lại thành gầy. Đấy là sức mạnh của tình yêu đó anh trai ạ. À, Tiêu Hòa Hòa khoa trương dang hai cánh tay ra tạo hình. Trịnh Hài kéo cánh tay vươn ra quá dài của cô lại. Con gái sai đến thế này, không ra thể thống gì hết. Đã lâu lắm rồi không thấy em gọi anh là anh trai lễ phép như vậy, khiến cho anh sởn cả gai ốc. Em gọi tên anh thì anh nói em không lễ phép. Em gọi anh là anh trai, anh lại không thoải mái, thật là khó hầu hạ. Cô như là đang nói chuyện với chính mình, mơ mơ hồ hồ. Nếu Đinh Đinh về sớm hơn một tháng thì tốt, em có thể làm người tham mưu cao cấp cho cô ấy, dạy cô ấy tiếp cận anh, bám lấy anh, có trò vui để xem, còn có thể kiếm thêm thu nhập. Cô ấy thích anh nhiều năm như thế, đã tu luyện bản thân thành mẫu người mà anh thích rồi. Thật là đáng tiếc, người và người quả nhiên phải gặp nhau đúng lúc mới được. Lúc này họ đã đến dưới tòa chung cư. Trịnh Hải thở dài do dự một lát rồi nói: Hoa Hoa, có phải em muốn nói chuyện gì với anh không? Chính là nói Đinh Đinh yêu thầm anh. Cô ấy không có dũng khí, em giúp cô ấy nói. Như thế cô ấy cũng không hối tiếc, anh cũng chẳng mất gì. Bản thân em có gì muốn nói không? Không, thật sự không có. Hoa Hoa lắc đầu như là trống bổi, trông rất ngây thơ hồn nhiên. Cô lắc đầu một lúc đến mức khiến cho bản thân chóng cả mặt, đưa tay ra ôm lấy đầu, dùng ngón tay ấn nhẹ thái dương. Trịnh Hài vươn người đến, bỏ tay cô xuống, giúp cô dài thái dương một lát, thuận ba vòng, ngược ba vòng, sau đó lại xoay tròn, là trước đây Hoa Hoa đã dạy anh. Hoa Hoa nói: sao tối nay anh tốt thế? Trước đây anh đối xử với em không tốt sao? Trước đây nếu như mà em uống rượu, anh trước tiên đều mắng em một trận, sau đó thì vứt em vào phòng, không thèm lo cho em, ngay cả nước cũng không rót, để cho em tự sinh tự diệt. Trước đây em không uống nhiều thế này. Hơn nữa không phải em nói bây giờ mắng em không có tác dụng sao? Trước đây những lời anh mắng em đều nhớ. Anh xem hôm nay em không để cho người lạ đưa về nhà. Trịnh Hải thu lại bàn tay đang đặt ở thái dương của cô, xuống xe mở cửa. Trông em vẫn còn tỉnh táo lắm, xuống xe đi, chúng ta về nhà. Hoa Hoa xuống xe, đi theo sau Trịnh Hải mấy bước, bỗng nhiên lao lên lưng anh, ôm lấy vai anh, làm bộ dạng trẻ con. Anh trai, anh cõng em lên tầng nhé. Trịnh Hải vùng ra theo phản xạ. Tiêu Hoa Hoa, em còn gây chuyện nữa thì anh sẽ vứt em ở đây không lo đấy. Sau khi anh tránh nửa bước, lập tức quay đầu lại, thấy Hoa Hoa nghiêng về một bên, lập tức đưa tay ra đỡ lấy cô. Tiêu Hoa Hoa thuận thế ngã vào lòng anh, sau đó ngoan ngoãn không động đậy nữa. Trịnh Hải cúi đầu nhìn một lát, không ngờ cô lại ngủ thiếp đi. Anh đành bế cô lên, đi từng bậc đến tận tầng trên cùng, đi rất lâu. lại tìm chìa khóa trong túi xách nhỏ của Hoa Hoa, mở cửa vào, đặt cô xuống giường ở phòng ngủ. Một loạt hành động đó rất là tốn sức, may mà không làm khó được anh. Hơn nữa, Hoa Hoa vừa gầy vừa yếu lại rất nhẹ. Chỉ là lúc đặt cô xuống, mái tóc rối của cô mắc vào cúc áo của anh, gỡ rất lâu mới ra được. Trịnh Hài nương theo ánh trăng ngắm Hoa Hoa. Cô đã tẩy trang, nhưng mà phấn trên mặt vẫn chưa hết. Tóc xõa ra, mặt cô rất nhỏ, lông mi dài khép lại, như che mất gần nửa khuôn mặt, giống như là con búp bê sứ. Trịnh Hài có ảo giác như thể quay lại lúc nhỏ, mỗi lần đưa cô ra ngoài chơi đều mệt đến mức ngủ thiếp đi, sau đó phải cõng cô về nhà. Nhà cô thường không có người, Trịnh Hài luôn phải giúp cô tháo giày, cởi áo khoác, đắp chăn. Lúc đó Trịnh Hài thường than thở, bản thân không thể không chơi trò gia đình bằng người thật đó. Nỗi lòng anh rung động một lát, bật đèn ở đầu giường. Hoa Hoa đang ngủ hình như là bị ánh đèn chói vào mắt, chau mày quay người đi, nằm hơi sấp, vùi mặt vào góc, tóc xõa ra xung quanh. Trịnh Hài lo cô sẽ ngạt thở, cẩn thận lật cô lại, vuốt tóc cô qua một bên, còn giúp cô cởi dài. Chiếc váy liền đó của cô bó rất sát, đến nỗi cô cứ thở sâu liên tục trong mơ. Trịnh Hài theo bản năng giúp cô nới lỏng và kéo chiếc khóa đằng sau lưng xuống, để cô có thể thở dễ dàng hơn. Lúc ngón tay của anh chạm vào làn da của Hoa Hoa, liền trục vội lại giống như là động vào nước nóng. Đứng dậy, kéo chiếc chăn hè đắp kín cho cô từ cổ đến chân. Lúc này, dưới ánh đèn, Hoa Hoa không còn dáng vẻ cười vô tư mà anh biết. Giống như là những bộ phim về nữ giới mang tính tiểu sử, lúc nhân vật chính từ trẻ thơ trở thành người lớn. Cô gái nhỏ quay vòng một điệu nhảy, hoặc là dưới ánh nến hơi lay động, bỗng nhiên trở thành người lớn, trở thành một dáng vẻ khiến cho anh lạ lẫm. Trịnh Hài hơi buồn bực, anh tắt chiếc đèn bàn, mò mẫm trong bóng tối đi lòng vòng không có mục tiêu khắp căn phòng của Hoa Hoa. Sau đó anh vào bếp giúp cô rót một cốc nước đặt trên bàn. Muốn bỏ đi nhưng mà lại không yên tâm để người sai đến mức không biết gì như cô lại một mình. Cuối cùng dứt khoát ra ban công phòng khách ngắm bầu trời đêm. Bầu trời rất trong, trăng đã lên ngang trời, chiếu ánh sáng tràn ngập cả mặt đất. Nhưng những ngôi sao xa lạ lại nhìn không rõ, có gió thổi qua, phương hướng không ổn định, thỉnh thoảng đem theo chút ấm áp, thỉnh thoảng mang theo sự mát lành. Ban công lộ thiên, diện tích rất lớn. Hoa Hoa đặt ở đó một chiếc ghế đu kết bằng mây hình nửa phần trăng và mấy chiếc ghế gỗ hình gốc cây. Hoa Hoa rất lười đối với việc mà cô không có hứng thú, cho nên trên ban công không có những bình hoa cỏ như bình thường, rất sạch sẽ. Trịnh Hài nhớ hồi trước ở đây có bày một cây xương rồng lớn và một cây tiên nhân cầu. Tuy loại thực vật đó không cần tưới nước liên tục, khả năng sinh tồn mạnh, nhưng bây giờ ngay cả mấy cây đó cũng không thấy nữa. Chắc Hoa Hoa sợ làm bị thương đến con mèo. Sự sơ ý và cẩn thận của cô rất có tính lựa chọn. Nghĩ đến con mèo đó, Trịnh Hài sau khi đi vào cửa lại không hề phát hiện ra, không biết nó trốn ở góc nào. Anh không thích nó, chắc là nó cũng không thích anh. Bị né tránh mấy lần, bản thân nó cũng biết thấy anh phải vòng đi đường khác. Trịnh Hài đi một vòng cũng không tìm thấy con mèo Tiểu Bảo, lại tìm thấy căn nhà nhỏ của mèo. Nghĩ chắc nó nhất định chưa ăn cơm tối, liền lấy hai gói thức ăn mèo trong tủ lạnh vứt ở cửa căn nhà của nó. Bản thân quay lại ban công, ngồi xuống chiếc ghế mây có thể đung đưa ấy mà ngắm trăng. Anh nghĩ hồi lâu cũng không ra là mình có việc gì để làm, liền lấy điện thoại gọi cho Dương Úy Kỳ. Em về đến nhà rồi hả? Trịnh Hài hỏi. Về từ sớm rồi, ở chỗ anh không có việc gì chứ? Không, có thể có việc gì chứ. Em đang làm gì thế? Xem phim. Anh thì sao? Ngắm trăng. Dương Úy Kỳ cười ở đầu dây bên kia. Anh nhìn thấy Hằng Nga rồi hả? Không, chỉ nhìn thấy những lỗ hổng trên bề mặt trăng. Anh nghĩ Hằng Nga trên đó không có chỗ để ở. Có lẽ chị ấy sống ở đằng sau mặt trăng, phía mà chúng ta không nhìn thấy. Anh dùng kính viễn vọng mà, nếu không thì làm sao mà nhìn thấy những vết lõm trên mặt trăng được. Không có kính viễn vọng, anh quan sát với tưởng tượng. Trịnh Hài chuyển điện thoại sang bên tay kia. Em xem Seas on Data, Không ngờ em xem phim dành cho giới trẻ lại còn là bộ phim cũ như vậy. Xem những bộ phim dành cho giới trẻ hơi cũ một chút sẽ làm cho mức độ nông cạn và trẻ con của em nhẹ hơn đôi phần. Hơn nữa cũng đặc biệt không giống ai. Cách điện thoại, Dương Uy Kỳ hoạt bát hơn hẳn. Trịnh Hai, không ngờ ngay cả bộ phim đó anh cũng đã từng xem, không giống với phong cách của anh. Chưa xem, chỉ là nghe nói. Trịnh Hai trả lời, phim đó có kết thúc vui vẻ không? Đương nhiên, xem phim dành cho giới trẻ chính là để thoải mái, ai muốn xem kết thúc đau buồn chứ? Ồ, Trịnh Hai nuốt câu nói đã ra đến miệng lại, tiếp tục ngẩng đầu ngắm trăng, định phán đoán tốc độ nó di chuyển. Điện thoại chưa tắt, anh xưa nay vẫn đợi Dương Uy Kỳ nói tạm biệt trước. Một lát sau, Dương Uy Kỳ lên tiếng. Trịnh Hai, Kỳ nghĩ Quốc Khánh nếu không có việc gì thì chúng ta đi một nơi xa một chút chơi 2 ngày nhé. Được, em muốn đi đâu? Đâu cũng được, chỉ cần không ồn ào. Chúng ta chúc mừng một phen. Chúc mừng cái gì? Chúc mừng thời gian chúng ta qua lại đã hơn được một nửa. Bây giờ chúng ta đã quen nhau được 1 tháng rồi. Bản thân em có lúc cảm thấy rất là thần kỳ. Trịnh Hài lập tức hiểu ý trong câu nói đó của cô. Anh sững lại một lát, chậm chậm nói. Em không có niềm tin với anh, hay là không có niềm tin với bản thân mình? Đều không có. Dương Uy Kỳ nói rất nhanh, nhưng mà lập tức lại thay bằng một giọng điệu nhẹ nhàng, chuyển sang chủ đề khác. Tuần sau em mời anh ăn cơm nhé. Gần đây em mới học được mấy món, mong là có vị anh hùng dũng cảm lấy thân mình làm thuốc thử. Được, anh nhớ tự mình chuẩn bị thuốc đau bụng. Trịnh Hài tắt máy. Không lâu sau, có cảm giác mệt mỏi đó lại dần dần dâng lên. Anh quay lại phòng xem Quà Quà. Cô vẫn đang ngủ, ngủ rất sâu, rất yên tĩnh. Sau khi quay lại ban công, anh lại ngẩng đầu lên ngắm trăng, nhớ đến bài hát thịnh hành năm đó, hễ nghe đến là đau đầu. Đều là lỗi của ánh trăng. Anh lặng lẽ cười, lại sờ vào túi mình tìm ra mấy thứ đồ. Lần này anh tìm thấy một hộp thuốc và một hộp que diêm lấy từ hôn lễ của Tô Nhẩm Nhiễm. Mỗi vị khách đều có. Thuốc loại cực tốt, anh lấy ra một điếu ngậm vào miệng, dùng diêm quẹt châm lửa. Gió không mạnh, nhưng mà rất lâu rồi anh không dùng thứ đồ này, quẹt 2 que mới được. Thật ra thì anh rất ít khi hút thuốc, cho nên hút vào một hơi đầu tiên vì đứng trước gió thậm chí bị sặc một lúc. Trịnh Hải đang nghĩ xem bỏ tàn thuốc vào đâu, sau đó thì trực giác bảo anh đang bị dòm ngó. Trực giác của anh xưa nay thường rất chuẩn. Quả nhiên, ở giữa cửa con mèo Tiểu Bảo khiến anh đau đầu đó đang thò đầu ra nhìn anh. Trịnh Hải rất lâu rồi không thấy nó, cảm thấy nó lớn hơn một chút, ngay cả ánh mắt cũng như trưởng thành hơn. Cho dù mèo Tiểu Bảo hình như là không có ý định đến gần anh, nhưng mà Trịnh Hải vẫn nâng cao cảnh giác. Kết quả con mèo nhỏ đó vèo một cái đến một góc của ban công, cắp ra chiếc đĩa đưa đến trước mặt anh, lại nhanh chóng trốn đi. Anh cúi đầu xuống nhặt lên, không ngờ là một chiếc đĩa thiết nho nhỏ vô cùng tinh xảo, 4 góc đều cắt qua, và thiên sứ mèo trông giống như là gạt tàn thuốc. Trịnh Hải cứ đung đưa như thế trên chiếc ghế mây, hút hơi được hay không, phả ra khói thuốc trắng thành hình liền bị gió thổi đi, tan trong bãi cỏ dưới lầu có tiếng côn trùng lờ mờ. Cái cảm giác này như quay lại thời niên thiếu, đặc biệt là bị con mèo Tiểu Bảo ban nãy quấy rầy. Buổi tối như vậy, thậm chí có chút sắc màu cổ tích. Anh nhìn mặt trăng hình như lại dịch mấy độ về phía tây, đếm đếm một ít sao, sao cảm thấy hơi buồn ngủ. Trong mơ hồ như quay lại rất nhiều năm trước, người cha lúc nào cũng nghiêm túc của anh nói, "A Hài, cha tặng con một món quà sinh nhật." Sau đó anh thấy Tiêu Quà Quà nhỏ bé được bọc trong chiếc tã lót màu hồng nhạt. Chiếc tã nho nhỏ được in rất là nhiều những con mèo con, ở giữa thắt một sợi dây lụa màu đỏ kết thành hình bông hoa. Trong mơ màng anh cũng muốn cười, vừa hoang đường vừa thú vị như vậy. Rõ ràng là mơ, nhưng mà lại giống y như là thật. Sau đó lại mơ thấy Quà Quà lớn lên rất nhanh, chân tài lóng ngóng bò, bước đi loạn chọn, nói bi ba bi bô, đeo khăn quàng đỏ, đạt được rất nhiều phiếu bé ngoan. Giấc mơ của anh như là một bộ phim quá khứ xa xôi như thế, liền tái hiện lên từng cảnh trong một khoảng thời gian giới hạn. nhiều cảnh mơ hồ, nhiều cảnh rõ ràng, đa phần đều là Hòa Hòa đang cười, cười nghịch ngợm, cười đắc ý, cười vui vẻ, còn có cười giả vờ theo kiểu của Châu Tinh Trì. Nhưng anh nhớ rõ nhất lại là một cảnh từ xa xa, anh nhìn Hòa Hòa cũng thành hình con tôm trên ghế sofa, ôm gối thật chặt, vừa xem tivi vừa âm thầm rơi lệ, nước mắt chảy tràn trên mặt, chảy tận xuống khóe miệng, cô cũng không hề thay biết. Cho đến tận lúc phát hiện ra anh nhìn mình, mới nặn ra một nụ cười nói: "Em lại bị chảy nước mũi rồi." Tạm dừng màn hình, quay người đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Trịnh Hải cúi đầu nhìn bìa đĩa chiếc DVD đang ở trên bàn đó, một khuôn mặt tràn đầy sự trẻ trung, động tác hoạt bát, tuổi tác tương đương với Hòa Hòa năm đó. "She's on that" rõ ràng trông như là một bộ phim hài, nhưng mà lại khiến cho cô khóc đến thế. Trịnh Hải vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ, lại vì trong hư vô vẫn cảm thấy bị nhìn chăm chú, nên là trừng mắt tỉnh dậy. Quả nhiên lần này là Hòa Hòa đang ôm một đống chăn, đứng cách 2 mét mà nhìn anh. Cô đã đi thay bộ lễ phục, mặc váy ngủ in đầy những bông hoa nhỏ màu nhạt, tóc vẫn xõa ra rối tung, có một nửa bị gió thổi che vào mắt. Thấy anh tỉnh dậy, Hòa Hòa nói: "Sao anh lại ngủ ở đây? Sẽ bị cảm đó." Trịnh Hải đứng dậy, phát hiện bản thân mình ngồi một kiểu quá lâu hơi tê. Anh thấy đôi mắt trong sáng của Hòa Hòa, giọng nói cũng rõ ràng, dáng vẻ đã hoàn toàn tỉnh rượu, quả thật thần kỳ. Anh không kìm được, đi lên trước vén ra đằng sau phần tóc rủ xuống mắt cô. Anh không chịu được kiểu tóc khó chịu ấy. Hòa Hòa bỗng nhiên lại lùi về sau một bước, lùi đến thẳng tường. Trịnh Hải không thấy gì lạ, cười với cô: "Em tỉnh rượu nhanh thật đấy." "Em không có sai, anh biết em chỉ uống nhiều." Trịnh Hải nói nhẹ nhàng: "Lần sau uống ít thôi, con gái uống nhiều sẽ dễ bị thiệt thòi." "Em không có uống nhiều, em chỉ là buồn ngủ." Hòa Hòa kiên quyết giữ sự trong sạch của mình. "Được rồi, lần sau nếu như mà em buồn ngủ thì đừng có uống rượu, nếu không sẽ dễ ngủ ở bên ngoài đó." Trịnh Hải cũng thấy cơn buồn ngủ ập đến, không muốn cãi nhau với cô nữa. "Em muốn uống gì không? Sữa, mật ong?" "Em tự làm được." Hòa Hòa vẫn ôm chiếc chăn vốn định đắp cho anh đó, cứng đờ đứng bên cạnh tường. "Vậy anh về trước đây, tối nay anh ở bên kia, có việc gì thì cứ gọi điện cho anh." Hòa Hòa không thích bóng tối, sợ nhìn mặt trăng và những ngôi sao trên trời, không chịu tham gia những hoạt động ngoài trời buổi đêm. Trong những hoạt động ngoài trời về đêm, cô thường biểu hiện rất bất thường. Ví dụ như là 2-3 tiếng trước cô còn ra sức làm nũng, bây giờ lại phòng bị anh như là người ngoài vậy. Trịnh Hải vuốt vuốt quần áo bị nhăn, chào Hòa Hòa, quay người rời đi. Hòa Hòa ôm chiếc chăn đó lề mề bước sau lưng anh, đưa anh ra đến cửa. Trịnh Hải mở cửa, nghe thấy Hòa Hòa gọi nhỏ một tiếng sau lưng: "Anh trai." Anh dừng lại một lát, quay đầu: "Lúc anh đưa em về, em không gây chuyện, không nói những lời kỳ lạ chứ?" Ánh mắt cô hơi sợ hãi, vô cùng mông lung. "Không, em rất ngoan, lên xe thì liền ngủ." "Ồ." Cô cụp mắt xuống, trước khi Trịnh Hải đóng cửa lại nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn anh đã đưa em về." Động tác đóng cửa của Trịnh Hải dừng lại một lát, cuối cùng chỉ nhắc nhở câu một câu: "Nhớ khóa cửa." Sau khi Trịnh Hải đi, Hòa Hòa vứt chăn trên ghế sofa, đi đến tủ lạnh tìm thức ăn mèo, rồi đến trước căn nhà của con mèo nhỏ. Phát hiện ra nó đã ăn no, đang ngủ say, liền cẩn thận ôm nó lên. Cô dùng khăn ôm nó, ôm ra tận ban công, ngồi xuống chiếc ghế may mà Trịnh Hải vừa ngồi đờ đẫn. Lúc nhỏ cô sợ tối, càng sợ bầu trời về đêm. Lúc bầu trời đen kịch không nhìn thấy gì khiến cho cô không thở nổi, nhưng mà khi bầu trời sáng trăng, những ngôi sao cùng sáng đến mức có thể nhìn rõ những chòm sao, cô cũng sẽ đột nhiên cảm thấy hoảng sợ. Cô luôn nghĩ mặt trăng sẽ rơi xuống, còn hình dạng mà những ngôi sao tạo thành đó sẽ nuốt mình vào trong. Trịnh Hải từng nói đó là do cô sợ hãi, thử rất nhiều cách giúp cô khắc phục. Có một dạo còn lôi cô đi dã ngoại, buổi tối kéo đến du thuyền của anh hóng gió, kết quả hại cô sống một giây mà như cả một năm. Sau này cô dần dần lớn lên, cuối cùng Trịnh Hải cũng chịu thừa nhận đó là một loại bệnh. cũng không còn coi hành động kiểu đó của cô là tùy hứng nữa, càng không ép buộc cô tiếp nhận cái cảnh quan tự nhiên tuyệt vời về đêm. Thật ra bây giờ cô đã không còn sợ nữa, chẳng qua vẫn không thích mà thôi. Con mèo Tiểu Bảo ngáy kho khò trong lòng cô bỗng nhiên tỉnh dậy, vùng vẫy một lát, nhảy từ đùi cô xuống, chạy vào căn nhà nhỏ của mình tiếp tục say giấc. Quà quà mất đi thứ để ôm ấp, nhất thời cũng không biết nên làm gì. Sau đó cô nhìn thấy hộp diêm que và thuốc lá của Trịnh Hài rơi ở một bên, bèn khom người xuống nhặt. Cô quẹt từng que diêm trên hộp diêm đó, đốt cháy một que, lại quẹt cháy thêm một que nữa. Trong lòng nghĩ đến câu chuyện cô bé bán diêm, nhưng mà cô bé ấy có rất là nhiều lý tưởng rõ ràng, có thể tưởng tượng từng thứ thông qua hộp diêm. Còn quà quà nhìn đốm lửa lay động trên que cổ, trong lòng trống rỗng, chẳng nghĩ gì. Từ nhỏ cô đã thấy bản thân mình không thiếu thốn, cho nên cũng không hề biết mình thật sự cần gì. Chỉ là cô thường xuyên nhàn rỗi, cần tìm chút việc để làm mà thôi. Hộp diêm cuối cùng chỉ còn lại một que. Quà quà đếm một lượt hộp thuốc đó, 18 điếu, Trịnh Hài đã hút mất 2 điếu. Do đó cô cũng lấy ra một điếu, dùng que diêm cuối cùng đó châm lửa, dựa vào chiếc ghế mây, chậm chậm đung đưa, chậm chậm hút thuốc, chậm chậm nhả khói. Nếu Trịnh Hà nhìn thấy cái dáng vẻ này của cô nhất định lại bị ăn mắng. Quà quà nhớ bản thân mình học hút thuốc năm lớp 12, khoảng 16-17 tuổi. Cô trưởng thành muộn, cho nên thời kỳ nổi loạn cũng đến muộn hơn người khác một chút. Lúc bạn học cô nổi loạn âm ỉ, thường thường buông ra những lời nói kinh ngạc, phản nhân loại, phản xã hội, thì cô là một học sinh ngoan ngoãn của thầy cô giáo. Lúc những đứa trẻ khác đều đã qua thời kỳ thanh xuân khó khăn nhất, chuẩn bị đi bước đầu tiên cho quãng đường trưởng thành, cô lại không thể không một mình trải qua khoảng thời gian dài dằn vặt, thường uất ức, bực dọc, hững hờ, ủ rũ đó. Trong tâm hồn niên thiếu, thuốc lá dường như là thứ có quan hệ thân thiết nhất với tội lỗi, cũng chính là một trong số những liều thuốc an thần của cô. Bề ngoài cô giả vờ như là không có gì, cẩn thận giấu người mẹ không ở bên cạnh, giấu vì sản nhu dịu dàng lương thiện, giấu bảo mẫu trong nhà của Trịnh Hài, nhưng mà lại không thể giấu nổi Trịnh Hài, người mà đi học ở bên ngoài thỉnh thoảng mới về nhà đó. Trịnh Hài không cho cô hút thuốc. Quà quà phản bác: bây giờ nam nữ bình đẳng, con gái hút thuốc là bình thường. Anh xem Trương Nghệ Gia và Trương Mạn Ngọc trong phim ấy, lúc hút thuốc có khí chất biết bao. Trịnh Hài nói: những người phụ nữ khác có thể hút thuốc, nhưng mà em thì không được. Những người phụ nữ khác hút thuốc có khí chất, nhưng mà em không có. Bản thân anh lên trung học đã bắt đầu hút thuốc, dựa vào cái gì mà cấm em? Nếu anh cài thuốc, có phải là từ giờ em sẽ không động vào thứ đồ này nữa? Giao ước của hai người từ đó mà thành. Hóa ra nhiều năm như vậy, hai người họ ai cũng không nghiêm túc thực hiện giao ước năm đó. Chương 17. Vai phụ quan trọng lên sân khấu. Lý trí và tình cảm của người bình thường hài hòa và cân bằng, còn lý trí và tình cảm của Trịnh Hải phù hợp với tỷ lệ 80/20. Trịnh Hải đến nhà của Dương Quý Kỳ làm khách như đã hẹn, còn đem theo cả một bó hoa. Không phải là hoa tươi thật sự, mà là một bó hoa được ghép từ những búp bê hình heo con màu hồng. Không phải là hàng vỉa hè, mà là loại chủ tiệm hoa tự mình khâu từng mũi. Anh đã từng thấy quà quà tự mình làm một bó hoa như thế, nhìn rất là thú vị. Hôm nay thấy có bán, liền tiện tay mua về. Thật ra thì anh không có thói quen tự tặng quà cho ai, vì cảm thấy không được thoải mái. Dương Úy Kỳ vô cùng vui vẻ khi nhận được món quà không hề đắt đó. Vì cô tuổi hợi, lúc mở cửa trên người có thắt một chiếc tạp dề có hình ba con heo, dùng chiếc khăn vuông cuốn trên đầu. Dáng vẻ của người phụ nữ của gia đình rất là chuẩn mực, chỉ là động tác cầm chiếc muỗng không được đúng cho lắm mà thôi. Trịnh Hài hỏi: cần giúp đỡ không? Không cần, anh tự mình tìm chút việc gì đó làm đi, một lát nữa là xong. Dương Úy Kỳ đi ra, Trịnh Hài đang xem DVD. Dáng vẻ khi anh xem DVD rất là đặc biệt, cầm chiếc điều khiển tua hình với tốc độ 4x, không có tiếng, chỉ là lướt nhanh qua phụ đề. Hơn nữa là phụ đề tiếng Anh mà anh xem không hề chú ý. Dương Úy Kỳ liên miệng nói kỳ lạ, phát hiện Trịnh Hải đang xem bộ phim She Is On That mà mình xem mấy hôm trước. Vừa đúng lúc anh xem hết, thấy cô đi ra, liền tắt màn hình đi, thở dài một tiếng. Dương Úy Kỳ nói, bộ phim kết thúc viên mãn như thế, có gì mà than thở chứ? Trịnh Hải nói, kết thúc tốt đẹp sao? Anh không thấy thế. Sao lại không có kết thúc tốt đẹp? Đại đoàn viên đó, anh xem phim như thế quả thật là có dáng vẻ chuyên gia, xem hiểu không? Dù sao một lời thoại, một cảnh quay cũng không bỏ qua. Trịnh Hải lấy đĩa phim ra, lại cẩn thận cất vào hộp đĩa, lẩm bẩm nói một câu, cuộc sống như là một vở kịch. Đương nhiên, nền tảng của nghệ thuật là cuộc sống. Anh mà là cô gái đó, anh vĩnh viễn cũng không quay lại bên cạnh anh chàng ấy, mặc kệ anh ta có thề thốt đến đâu. Trịnh Hải nói, là một bộ phim thần tượng học đường Mỹ, anh chàng nổi tiếng trong trường cùng bạn bè đánh cược theo đuổi cô gái kỳ lạ và ngoan ngoãn của khoa nghệ thuật. Sự việc bại lộ, chia tay, làm lành, kết thúc viên mãn. Dương Úy Kỳ nói, đây chính là sự khác biệt tư duy giữa con trai và con gái nhỉ? Chỉ cần trái tim chân thành, cái gì cũng dễ nói. Làm sao để phán đoán trái tim chân thành hay không? Nguyên tắc của anh là, khi mà lòng tin và danh dự của đối tượng bị hủy hoại một lần, thì mãi mãi sẽ được loại bỏ ra khỏi phạm vi hợp tác của anh. Bởi vì có một lần sẽ khó tránh khỏi có lần thứ hai. Theo lời anh thì những người phạm lỗi một lần sẽ vĩnh viễn không có cơ hội thay đổi sau. Vậy tất cả phạm nhân trên thế giới đều phạt tử hình cho xong. Nói xong câu này thì Dương Úy Kỳ cười lanh lảnh, hóa ra chúng ta đều có bệnh nghề nghiệp. Trịnh Hải cũng cười khách sáo, không tranh luận với cô nữa. Dương Úy Kỳ nhìn một lúc màn hình xanh trống rỗng, giả vờ trêu đùa nói, em luôn cảm thấy lý trí và tình cảm của con người là một tỷ lệ cân bằng. Nhưng mà Trịnh Hải, anh rõ ràng không giống với người bình thường, sức mạnh lý trí quá lớn. Trịnh Hải nói, như thế không tốt sao? Lý trí mạnh mẽ có thể tránh phạm sai lầm. Nhưng mà chẳng lẽ anh không thấy cuộc sống là việc gì cũng nắm vững trong tay rất vô vị sao? Hoàn toàn không có biến cố, cũng không có những bất ngờ thú vị. Em đoán từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng gặp phải việc gì không theo ý muốn hoặc là ngoài dự liệu phải không? Trịnh Hải im lặng rất lâu mới chậm chạp nói, việc ngoài dự liệu cũng có, không như ý cũng có, chỉ có là không nhiều mà thôi. Con người dù sao cũng không thắng nổi ông trời. Chất lượng bữa ăn đó quả thật chẳng ra sao. Dương Úy Kỳ có một dáng vẻ xinh đẹp duyên dáng, làm việc ngăn nắp nhanh nhẹn, màu sắc món ăn trông cũng rất đẹp, nhưng mà không ngờ mùi vị thật sự tồi. Trịnh Hải ăn từng miếng rất kiên nhẫn, nhưng mà Dương Úy Kỳ lại ăn không nổi, được mấy miếng liền nói, hay là chúng ta ra ngoài ăn đi. Không cần, ngoài việc hơi mặn hơi cứng ra thì cũng chẳng có gì không ổn. Ra ngoài đi, em ăn không có nổi. Đáng tiếc quá, em làm cả nửa ngày. Không sao, dù sao thì em nấu ăn cũng chỉ là chơi thôi mà. Cuối cùng là lái xe đến nhà hàng mà họ thường ăn. Lúc Trịnh Hải dùng bữa lại có cảm giác bị người khác chú ý. Anh ngẩng đầu lên nhìn xung quanh một lát, không hề nhìn thấy người quen. Một lát sau, điện thoại treo, anh nghe máy nói một câu rồi tắt đi. Dương Úy Kỳ hỏi, có việc à? Không gấp, là một người bạn, lát nữa anh qua đó chào hỏi. Anh đợi Dương Úy Kỳ ăn xong mới đứng dậy vòng qua một khu khác của nhà hàng. Nhìn thấy Sầm Thế sau tấm màn. Sầm Thế ngồi rất nhàn nhã, như là thế đợi anh đã lâu. Thấy anh đi đến bèn đứng dậy, gật đầu khách sáo, vẻ mặt ung dung. Đáng lẽ tôi nên qua đó, nhưng mà thấy anh đang có bạn, tôi nghĩ không tiện lắm. Anh Sầm lần này ở lại thành phố cũng lâu nhỉ? Vẻ mặt Trịnh Hải còn lãnh đạm hơn anh ta. Bạn tôi đi nghỉ tuần trăng mật, tôi giúp cậu ấy quản lý chút việc kinh doanh. Bạn bè hay là người hợp tác? Sầm Thế cười, anh Trịnh rất muốn hợp tác với tôi sao? Trịnh Hải cũng cười, nếu anh muốn nói chuyện công việc, phải hẹn thời gian với thư ký của tôi, chúng ta nói chuyện ở phòng làm việc. Nụ cười của Sầm Thế càng tươi hơn. Nhiều năm qua đi, anh vẫn không thay đổi chút nào, nhưng mà anh lại thay đổi không ít. Đó là điều đương nhiên. Năm đó tôi là học sinh, còn anh đã là người của xã hội. Tài lớn ép người, thế lớn bức người. Bây giờ mặc dù anh vẫn ở trên cao, nhưng mà khoảng cách của chúng ta dường như đã nhỏ đi không ít, đúng chứ? Tôi nói rồi, nếu anh không phục thì đợi sau khi đủ lòng đủ cánh có thể tìm đến tôi. Sao hả? Anh cảm thấy đã đến lúc rồi à? Sầm Thế lại cười. Làm sao có thể, tôi nịnh bợ anh còn không kịp. Anh ta thấy Trịnh Hài nhìn mình không biểu hiện gì, liền thôi cười, vẻ mặt tự nhiên nói: Tôi phát hiện mình không thể quên nổi Qua Qua. Về phép lịch sự, tôi thông báo cho anh một tiếng, tránh việc anh cảm thấy tôi làm việc quá không đáng tin. Trịnh Hài lạnh lùng: Có phải anh đã hơi quá tự tin rồi không? Anh chắc chắn rằng bên cạnh Qua Qua không có người khác, mấy năm nay vẫn một lòng một dạ đợi anh. Chỉ cần anh quay lại là con bé sẽ lập tức lao vào lòng anh sao? Sầm Thế nói: Tôi không thể khẳng định, nhưng mà những người khác đều không đáng ngại. Đừng nói đến bạn trai, ngay cả chồng cũng không phải có thể trở thành chồng cũ sao? Nhưng mà anh là anh trai của Hoa Hoa lại chỉ có một. Một câu nói của anh có thể khiến cho mọi cố gắng nỗ lực của tôi thành bọt biển, khiến tôi không thể không cẩn thận. Trịnh Hài cười lạnh lùng: Anh quá đề cao sức ảnh hưởng của tôi với Quà Quà rồi. Con bé không chấp nhận anh, vấn đề là ở bản thân anh. Anh đừng quá hạ thấp sức ảnh hưởng của mình đối với cô ấy thế. Sầm Thế trả lời một cách khoan khoái đúng mực. Lúc Trịnh Hài quay lại, Dương Úy Kỳ quan sát anh hồi lâu, hơi mỉm cười: Vừa rồi anh đi gặp bạn bè hay là kẻ thù thế? Rõ ràng vậy sao? Đúng thế. Thật ra em rất hiếu kỳ. Muốn làm cho anh thích rất là khó, nhưng mà muốn làm cho anh ghét cũng không phải chuyện dễ. Đừng có ấu trĩ như Tiêu Quà Quà thế. Sự hiếu kỳ có thể giết chết một con mèo. Trịnh Hài cũng không tranh cãi. Sau khi Trịnh Hài đưa Dương Úy Kỳ về nhà, nhìn đồng hồ thấy cũng không muộn lắm. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Quà Quà, muốn bảo cô tối mai sau khi mà tan ca thì đi ăn cơm cùng mình. Kết quả là gọi hai cuộc máy vẫn bận, mà hai cuộc điện thoại này cách nhau một tiếng. Nói chuyện với ai mà lâu như thế, không sợ bức xạ của sóng điện từ sao? Anh chuyển qua nhắn tin. Chức năng nhắn tin của điện thoại anh vốn dĩ không dùng nên là không thạo, nghiên cứu một lát mới hiểu được quy tắc thao tác. Bấm bấm, viết viết xong mấy chữ, đến lúc nhắn đi thì lại ấn nhầm, bị mất hết. Anh chau mày, từ bỏ kế hoạch tối mai. Quá giờ tan ca 5 phút, Tiêu Quà Quà xách túi ra khỏi tòa nhà văn phòng công ty. Từ công ty đến nhà bắt taxi mất 5 phút, ngồi xe bus mất 10 phút, đi bộ cũng chỉ mất có nửa tiếng đồng hồ. Đường phố hay tắc nghẽn, cho nên cô không mua xe, cũng không lái xe. Hơn nữa, Quà Quà có một chút khủng hoảng với tốc độ, ngay cả taxi cũng ít khi đi. Dưới tầng có trạm đợi xe, nhưng mà mấy tháng trước tòa nhà đối diện treo một bức ảnh tuyên truyền mà cô vô cùng không thích, cho đến tận bây giờ vẫn chưa thay đi, khiến cô mỗi lần đợi xe đều cảm thấy vô cùng chướng mắt, do đó luôn đi về phía trước một đoạn đợi xe ở trạm sau. Cứ đi liền tạt qua một con đường nhỏ, đi bộ luôn về nhà. Bên đường có rất là nhiều cửa hàng quần áo và cửa hàng thủ công mỹ nghệ thông thường đang chuẩn bị dọn hàng. Lúc này mà vào mặt cả là có lợi nhất, mà cửa hàng đồ ăn vặt lại bay ra những mùi thơm mê người. Con đường nhỏ cô đi qua có một con phố nổi tiếng với những cửa hàng đồ ăn vặt lâu năm. Do đó Quà Quà thường mỗi lần về nhà, trong túi xách đều là những thứ đồ chơi nhỏ vô dụng mới tậu được, còn trên tay là một túi đồ ăn ngon. Cô thích đi bộ giữa hai trạm xe còn có một nguyên nhân khác nữa. Giữa hai trạm này vừa đúng có một quãng đường bán quần áo lớn. Quà Quà rất là ngưỡng mộ những tủ kính tinh xảo mà họ thay theo mùa đó. Từng tấm, màu sắc hình dạng khác nhau, giống như là sân khấu thanh nhã mà qua lệ. Cô vừa đi vừa xem, đi rất chậm, cuối cùng thì dừng lại. Chiếc tủ kính đó trưng bày đồ trang sức là tơ lụa. Chỉ là đơn giản quấn lên người mấy con mannequin, thắt một chiếc nút thanh nhã, màu sắc và hoa văn như là ảo mộng, xinh đẹp lại phóng khoáng. Người mẫu ngoài cũng khoác tấm vải có hai màu xanh lá và tím nhạt. Sự phối màu rất là tầm thường, nhưng mà lại vén lên một cách mờ ám rất gợi cảm. Trên tay cũng người mẫu lại đeo một chuỗi vòng tay, mười mấy viên ngọc chia thành từng mảnh xinh xắn, một sợi dây màu xanh lục, nhàn nhạt ánh hồng, như một miếng dưa hấu có vỏ, rất hợp với màu sắc của vải, trông vô cùng đáng yêu. Cô nghiêng đầu chiêm ngưỡng tỉ mỉ. Ngọc không phải là vô cùng quý giá, nhưng mà từng viên ngọc của chuỗi vòng đó trong suốt thần khiết, là hàng cao cấp. Cô nhìn đến thất thần. Bỗng nhiên sau lưng có người nói: "Trùng hợp vậy." Quà Quà giật bắn mình, quay đầu lại nhìn, Sầm Thế xuất hiện sau lưng cô như ma. Quà Quà chép miệng, muốn nở ra một nụ cười với anh, nhưng mà vì cô bị khiếp sợ không cười nổi. Đúng là trùng hợp. Thời gian tan tầm, dòng người ồn ả tấp nập, cô lại gặp được anh trên vỉa hè. "Khó mà gặp được em, cùng nhau ăn cơm nhé." Sầm Thế vui vẻ hòa nhã. "Ngại quá, em không rảnh, em hẹn với người khác rồi." "Có hẹn mà lại nhàn nhã như vậy, vừa đi vừa ngắm cảnh." Sầm Thế cười trực tiếp bóc trần lời nói dối của cô. Hóa ra anh đã đi theo cô rất lâu, cô lại không phát hiện ra. Mặt của Hoa Hoa đỏ lên, trấn tĩnh lại. "Buổi hẹn của em vào nửa tiếng sau, có thời gian không được sao?" Sầm Thế lại cười. "Vậy đi uống tách cà phê với anh trước được không hả?" Hoa Hoa nói: "Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng mà bụng rỗng uống cà phê sẽ đau dạ dày." Cô đi phía trước, Sầm Thế đi theo sau không nhanh không chậm. Hoa Hoa cảm thấy bực dọc, quay mạnh đầu lại, Sầm Thế cũng dừng lại cách cô nửa mét. Hoa Hoa sầm mặt nói: "Anh đi theo em làm gì?" "Con đường này em đi được, còn anh thì không sao, đâu phải nhà em." Giọng của Sầm Thế hơi trêu đùa. Hoa Hoa quay đầu lại đi về phía trước. Khả năng ăn nói của cô không giỏi, so thực lực với Sầm Thế còn kém xa. Cô cũng không có ý định dùng trứng chọi đá. Hoa Hoa vì có thể mau chóng đuổi Sầm Thế đi, bèn tiến thẳng đến bên đường gọi taxi. Vào lúc như thế này, lại là đoạn đường sầm uất, vốn dĩ không có xe trống. Sầm Thế vẫn đi theo cô không xa không gần. "Em đi đâu?" "Anh đưa em." Hoa Hoa trong lúc hấp tấp đã làm một việc vô cùng ấu trĩ. Cô lấy điện thoại từ trong túi xách ra, bấm bừa mấy nút nhưng mà không ấn gọi đi. Cô nói: "Anh mà còn theo em nữa, em sẽ báo cảnh sát anh quấy rối." Sầm Thế đi về phía trước một bước. Hoa Hoa vốn đã đứng ở mép đường, thấy anh tiến đến, cô lại lùi về phía sau. Không ngờ mặt đường thấp hơn 10 cm, kết quả trọng tâm không vững, trong chốc lát liền ngã xuống, mài được Sầm Thế kéo lại. Vẫn hấp tấp như thế, Hoa Hoa đẩy mạnh anh ra, phát hiện điện thoại của mình đã ở trong tay của Sầm Thế. Sầm Thế nói: "Đợi ở đây, anh đi lấy xe, nếu không đừng có nghĩ đến việc lấy lại điện thoại." Hoa Hoa muốn vứt điện thoại quay người bỏ đi. Cô cân nhắc một lát, lại cảm thấy lợi bất cập hại, vốn không cần phải hành động cảm tính như vậy, Sầm Thế đâu thể làm gì cô chứ. Lúc cô vẫn còn đang cúi đầu đấu tranh tâm lý thì Sầm Thế đã lái xe đến. Hóa ra xe anh đổ sai luật cách đó không xa, cảnh sát cũng không kịp lôi đi. Thật không làm tròn bổn phận. Tiêu Hoa Hoa lên xe, ngồi vào ghế lái phụ. Mặc dù cô rất muốn ngồi ghế sau, nhưng mà như thế cũng hơi kỳ quặc quá, không biết Sầm Thế sẽ cười cô đến mức nào. Thôi bỏ đi. "Đi đâu?" "Về nhà." Hoa Hoa nhìn dáng vẻ không nhìn được cười của Sầm Thế, dứt khoát thừa nhận: "Em hôm nay không được khỏe, cho dù có khỏe em cũng không muốn ăn cơm với anh." "Anh hiểu." Sầm Thế cũng không hỏi cô sống ở đâu, trực tiếp lái xe trên đường, phương hướng rất chuẩn. Khi đã đi vào khu chung cư nhỏ của cô, bỗng nhiên Sầm Thế nói: "Quà Quà, nếu em vẫn còn để ý chuyện trước kia, không chịu tha thứ cho anh..." Quà Quà cắt ngang: "Không có chuyện đó." Sầm Thế không thèm để ý đến việc cô nói chen vào, tiếp tục: "Vậy cứ coi như là chúng ta là bạn bè mới quen được không? Anh sẽ không bám lấy em, em cũng đừng thấy anh là xù lên như là con nhím thế." Quà Quà trả lời: "Được, nói rõ rồi đấy." Cô buông một câu cảm ơn, liền mở cửa xuống xe. Đi được vài bước lại thấy Sầm Thế gọi: "Quà Quà." Cô quay đầu lại, thấy Sầm Thế đã đi ra, dựa vào cửa xe, giữa hai ngón tay kẹp chiếc điện thoại nhỏ của cô. Không ngờ cô lại quên mất việc này. Tiêu Quà Quà đi lên mấy bước lấy điện thoại. Trước khi đi còn không quên nhắc nhở anh một câu: "Đúng rồi anh Sầm, đã là bạn mới quen, vậy mong anh gọi em là cô Tiêu được rồi." Tiêu Quà Quà về đến nhà, vứt túi xách xuống đất, ngồi đờ đẫn ở trên sofa một lúc. Cô kìm nén sự nông nổi muốn đi ra cửa sổ xem xe tầm thế đã đi chưa, rồi dán chặt lấy chiếc ghế sofa. Anh đi rồi là điều rất là bình thường, chưa đi cũng phần nữa là tỏ vẻ cho cô xem. Tuy cô không phải là đối thủ của anh, nhưng mà với tính cách của anh, cô cũng đủ hiểu. Thật ra anh hiểu cô hơn, cho nên anh cũng không giải thích việc năm đó, cũng không vội vã biểu hiện dụng ý lần này. Vì thứ nhất cô hiểu, thứ hai anh mở miệng cô cũng không thèm nghe, không bằng tiết kiệm chút sức lực. Sau đó thì Quà Quà lại nhớ ra, bị Sầm Thế làm cho rối lên như vậy, cô chưa mua được bữa tối, đành tự mình làm hoặc là gọi đồ ăn đến. Bây giờ cô vẫn chưa đói, lại cảm thấy tâm trạng buồn bực không yên, liền lấy bức tranh chị phát họa rắc rối mà cô vẽ mấy tuần trước vẫn chưa xong ra tiếp tục hoàn thành. Tập phát họa của cô có rất là nhiều trang đã vẽ xong nét bằng bút chì, có người cũng có phong cảnh. Mỗi lần cô cảm thấy lo lắng buồn phiền liền lấy ra bắt đầu chào chuốt lại từng nét. Đây là một việc không cần kỹ thuật gì, hơn nữa lại tốn thời gian, có lợi cho việc bình tĩnh lại. Cô phát hiện ra biện pháp này từ rất sớm. Quà Quà vừa vẽ vừa nghĩ việc trong lòng, cô cảm thấy bản thân mình có phần hơi khắc nghiệt với Sầm Thế, hành động rất bất lịch sự. Nhưng cũng do Sầm Thế ép cô trước, thật ra thì Sầm Thế cũng chẳng làm tổn thương cô chút nào. Anh trêu đùa cô một lần, lúc đó tuy thật sự đau lòng, nhưng mà so với những thứ sau này cô nghe thấy, nhìn thấy thì chẳng là gì. Chút thủ đoạn của anh chỉ là đoạn bảo lưu kinh điển trong vở kịch Tuổi Thanh Xuân mà thôi. Sau đó anh thất hẹn, coi như là lại lừa dối cô một lần. Thật ra cô biết lỗi lầm lần đó cũng không hoàn toàn là tại anh, dù sao anh còn non nớt hơn nhiều so với Trịnh Hài, nhắn rất là nhiều tin nhắn, thật lòng cũng được, giả vờ cũng được, từ câu chữ xem ra đều rất là thành tâm thành ý, chỉ là cô không chịu cho anh cơ hội mà thôi. Rõ ràng trong lòng cô có khúc mắc, nhưng mà lại phải trút giận lên người của Sầm Thế. Quà Quà suy nghĩ lung tung, vẽ xong bức tranh tranh cung nữ trong thần thoại Trung Quốc, cô xưa nay vẽ mắt cuối cùng, cảm thấy như vậy có cảm giác thành công, nhưng mà cũng thường vì thế mà quỷ toàn bộ bức tranh. Tô mắt xong nhìn kỹ một lát, cô bất giác vẽ mặt cô gái thành dáng vẽ của dì Sản Nhu. Sau đó cô nhớ đến mẹ, quyết định dựa vào hình dáng của bà để vẽ một bức tranh, lại nhất thời không nhớ ra đặc trưng diện mạo, do đó đi lật album ảnh. Lúc cô lật mấy tấm ảnh mới nhớ ra là mình chưa ăn cơm, bụng hơi đói, liền đi tìm số điện thoại đặt đồ ăn. Lật mấy ngăn kéo cũng không tìm thấy, vì mỗi lần cô đều tiện tay vứt đi, không quan tâm nữa. Quà Quà mất công vô ích quay mấy vòng, trong điện thoại không lưu, gọi 114 cũng không tìm được số. Cuối cùng nghĩ ra mình có thể đến căn phòng đối diện của Trịnh Hài để tìm. Anh có một cuốn sổ có rất là nhiều số điện thoại thường dùng, là cô chép từng số cho anh. Còn đồ của anh thì xưa nay luôn ngay ngắn, chưa từng để lung tung, cô biết anh đặt ở đâu. Tiêu Hòa Hòa vẫn chưa chính thức hành động liền nhận được điện thoại của Trịnh Hài. Thật là thân kỳ, Trịnh Hài nói anh và Dương Úy Kỳ đang ở một nhà hàng thịt nướng cách khu của cô mười mấy mét, bảo cô ra ngoài ăn cơm cùng họ. Chương 18. Những sự việc lộn xộn. Quan niệm thẩm mỹ bình thường cũng việc quen mắt mà dần dần bị đồng hóa. Hôm đó là Dương Úy Kỳ gọi điện cho Trịnh Hài, nói mình tìm được một nhà hàng đồ nướng rất ngon, muốn mời anh ăn cơm. Đi rồi mới biết nhà hàng đó ở bên ngoài khu chung cư nhỏ của Quà Quà, một địa điểm rất không bắt mắt. Cửa hàng tuy nhỏ, ngay cả biển hiệu cũng không có, nhưng mà mùi vị đặc biệt, rất đông khách, phải đặt trước nửa ngày mới được. Trước đây Tiêu Quà Quà đã từng lời anh đến đây mấy lần. Cửa hàng đồ nướng đó nổi tiếng chậm chạp, chỉ có một người đứng bếp, mà mỗi lần chỉ chịu nướng có một loại, khách hàng phải kiên nhẫn chờ đợi, đợi đến mức cảm giác đói đã lên đỉnh điểm, sau đó ăn đến không còn dính một chút nào ở đĩa. Đồ nướng đó ăn một miếng là mỡ chảy xuống xèo xèo, anh chỉ nhìn thôi đã thấy buồn nôn rồi. Không hiểu sao họ vừa vui vừa hài lòng. Dương Úy Kỳ nghe nói Hòa Hòa cũng thích nhà hàng này, lại ở gần đây, kiên quyết muốn mời Quà Quà ra góp vui. Trịnh Hài đành gọi điện cho cô. Ban đầu Tiêu Quà Quà không chịu đi, nhưng mà nghe nói có Dương Úy Kỳ mời, cô cảm thấy không đi sẽ rất là thất lễ, do đó lại đồng ý. Dương Úy Kỳ là một cô gái khiến người khác cảm thấy thoải mái, hơn nữa rất biết dẫn chuyện, luôn tìm những đề tài cô hứng thú và có thể nói được. Thật ra cô ấy và Hoa Hoa cùng tuổi, nhưng mà lại chăm sóc Hoa Hoa giống như là chị gái, đồ ăn đến đều rước cô trước. Trịnh Hài bị gạt sang một bên, không tham gia vào cuộc nói chuyện của họ, cũng không ăn gì, rất là nhẫn nại ngồi trước cái lò nướng điện mà nhà hàng đưa kèm theo giúp cho họ nướng táo và chuối. Anh thấy Hoa Hoa ăn không ít, lại hỏi, thật ra em chưa ăn đúng không? Lúc nãy Hoa Hoa nói với anh cô đã ăn rồi. Hoa Hoa giả vờ ngốc nói, em nhớ là em đã ăn rồi, em cũng không biết nữa. Dù gì thì cô vốn cũng thường quên mất việc ăn cơm. Cô nhận lấy quả táo nướng mà Trịnh Hải đưa cho, cắn một miếng rất lớn. Trước khi Trịnh Hải kịp ngăn thì đã bị hỏng rồi. Dương Quý Kỳ đứng dậy giúp cô tìm đá lạnh. Lúc quay lại thấy Trịnh Hải không biết tìm được đồ từ đâu, đang cẩn thận giúp cô lau khóe miệng. Hoa Hoa bị bỏng vào môi, không muốn ăn nữa, nói mình còn phải làm một bản phác thảo 9 giờ gửi cho khách hàng, xin lỗi rất lâu rồi cáo từ ra về, bảo hai người bọn họ cứ ăn tiếp. Dương Quý Kỳ nói với Trịnh Hải, đã muộn rồi, một mình cô ấy đi không an toàn, anh đưa Hoa Hoa một lát đi. Hoa Hoa liên tục nói không cần, vì rất gần. Trong lúc cô còn đang nỗ lực từ chối thì Trịnh Hải đã đứng ở cổng đợi. Thật sự chỉ có mấy bước, 3-4 phút là đã đến dưới tầng. Hoa Hoa nói, anh đừng để cho cô Dương một mình đợi ở đó không hay. Trịnh Hải lại nói, không sao, anh đưa em lên tầng. Môi em đã đỡ chưa? Lúc nào cũng hấp ta hấp tấp, chịu thiệt rồi phải không? Ừ. Hoa Hoa cúi đầu dẫm lên cái bóng của mình. Cô Dương là người rất tốt, anh nên sớm lấy cô ấy về đi. Anh không sốt ruột. Em sốt ruột cái gì chứ? Trịnh Hải thấy buồn cười. Kết hôn cũng giống như là mua nhà. Lúc anh vẫn còn đang quan sát thì căn nhà mà anh ưng ý nhất đã bị người khác mua mất rồi. Hoa Hoa nói nghiêm túc. Trịnh Hải cười. Bây giờ thị trường bất động sản đóng băng, ai còn đi tranh cướp nhà chứ? Hơn nữa căn nhà đắt nhất luôn không có người mua. Hoa Hoa lại nói, mỗi lần em nghiêm túc nói chuyện với anh đều coi như là em đang nói đùa. Trịnh Hải nói, được rồi, anh nghe theo lời khuyên của em, lát nữa sẽ cầu hôn cô ấy. Hai người họ nhất thời không còn chuyện gì để nói, đi mãi đến tận cửa của nhà Hoa Hoa. Hoa Hoa vừa tìm chìa khóa và nói, con mèo Tiểu Bảo anh ghét nhất định vẫn chưa ngủ đâu, em không mời anh vào nhà nữa, anh mau quay lại đi, đừng để người ta đợi lâu. Hai người đi bộ đều rất nhẹ, đèn cảm ứng âm thanh ở hành lang cũng không bị kinh động đến. Trịnh Hải nhẹ nhàng ho một tiếng, đèn liền sáng lên. Anh nói, gần đây em hơi lạ, có việc gì phải không? Không, em có thể có chuyện gì chứ? Nếu... Trịnh Hải mở đầu nhưng mà lại không biết phải nói gì mới được. Tóm lại, có phiền phức gì thì nhớ nói với anh. Buổi tối trước khi đi ngủ, dùng đá đắp lên môi một lát, nếu không ngày mai em sẽ giống như là con heo đấy. Hoa Hoa đã đi vào trong phòng, thò ra nửa người, cười hì hì nói, gần đây anh cũng hơi lạ, yêu rồi quả nhiên ai quỳ giảm xuống. Trịnh Hải làm ra vẻ muốn đánh cô. Hoa Hoa liền tránh vào trong cửa. Trịnh Hải nói, đóng cửa đi. Hoa Hoa nói, anh đi trước rồi em mới đóng. Hai người bọn họ cứ như thế một lát, bỗng nhiên Hoa Hoa nói, á, mũi. Sau đó rầm một tiếng đóng cửa lại. Lúc đó Trịnh Hải mới quay người đi xuống. Buổi tối lúc anh lái xe đưa Dương Quý Kỳ về nhà có hỏi cô, chúng ta quen nhau bao lâu rồi? Dương Quý Kỳ nói, tính từ lần đầu tiên gặp mặt hay là từ lần đầu tiên ăn cơm? Vế trước là 7 tuần kém 2 ngày, vế sau là 5 tuần thừa 1 ngày. Trịnh Hải kinh ngạc cười, em nhớ quả thật là chuẩn xác. Dương Quý Kỳ gật đầu, em có bệnh nghề nghiệp, hơn nữa lúc đầu em làm luật sư hình sự. Mới quen có 7 tuần sau, vẫn còn chưa được 2 tháng. Cũng đã lâu rồi, có lúc em thà hy vọng thời gian trôi chậm một chút. Tại sao? Dương Úy Kỳ vặn vẹo eo ra vẻ thờ ơ. Thời gian trôi qua chậm một chút, sẽ có thể giữ lại tuổi thanh xuân đẹp đẽ mà. Trịnh Hải nói, anh lại hy vọng thời gian trôi nhanh một chút. Ngày hôm sau, khi Hoa Hoa đi làm, khóe môi bị sưng đêm đã hết. Cô chuyên tâm làm việc cả buổi sáng. Lúc sắp đến trưa, phòng bảo vệ thông báo cô đi ký nhận văn kiện chuyển phát nhanh. Một chiếc hộp rất nhỏ, rất nhẹ, chỉ dùng một tờ giấy xinh đẹp bọc lại, không có tên. Lấy lên tầng mở ra xem, tim cô đập nhanh hơn mấy nhịp. Không ngờ là chuỗi vòng tay Shadesta nhẹ nhàng đặt trong một chiếc hộp nhung màu trắng, màu sắc tươi sáng, kiểu dáng đẹp đẽ, chất lượng hảo hạng, chính là chuỗi vòng mà hôm qua cô nhìn thấy trên tay mannequin trong tủ kính. Ngoài Sầm Thế ra làm gì còn ai khác. Quà quà đóng nắp lại vứt vào ngăn tủ. Cô cảm thấy tâm trạng thật khó tả. Trước đây cô cùng Sầm Thế và cả một nhóm người ra ngoại ô du lịch. Quà quà hái một bó hoa dại mang về, chăm chỉ cắm thành lẵng. Sầm Thế thuận tay ngắt mấy bông xuyến chi và mấy cành lá bó vào nhau thành một chiếc vòng tay đeo vào cho cô, đùa nói: còng tay bắt em về. Lúc đó cô vô cùng cảm động, rất mong có thể bay nhanh đến mấy năm sau để được lấy anh. Bây giờ anh tùy tiện tặng cho cô chuỗi vòng tay đắt đỏ như vậy, cô lại chỉ cảm thấy hoang đường. Hóa ra khi mọi người hoài niệm chuyện xưa, lại không hề hoài niệm tình cảm trước. Sự việc trước chỉ là hoài niệm bản thân mình lúc đó, thời gian vui vẻ, cõi lòng đơn thuần. Lúc cô tan ca đi ra khỏi tòa nhà, quả nhiên thấy xe của Sầm Thế đang đứng đợi. Sầm Thế thấy cô đi ra, hạ cửa xe xuống, bỏ kính đen ra để lộ một nụ cười sáng lạn. Cô Tiêu, lại trùng hợp vậy, cho tôi đưa cô một chuyến nhé. Lần này Tiêu Hoa Hoa trực tiếp mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ lái, thuận tay vứt chiếc hộp đặt chuỗi vòng tay vào ghế sau. Người mới quen không tặng đồ đắt như vậy, người nhận quà sẽ hoài nghi anh tâm địa không tốt, có ý sỉ nhục. Sầm Thế nhanh chóng khởi động xe, vừa cười vừa nói: anh không có theo đuổi phụ nữ đã nhiều năm rồi, không hiểu được quy tắc bây giờ, mong em thứ lỗi. Em muốn đi đâu? Quà quà nói: bến xe bus tiếp theo. Được, anh đạp ga. Chiếc xe có tính năng tốt, trong chốc lát liền tăng tốc, rất nhanh đã đi qua địa điểm mà quà quà yêu cầu dừng. Quà quà liếc bến đổ xe lướt nhanh qua trước mặt. Anh vẫn chưa học được làm sao để tôn trọng phái nữ hả? Sầm Thế tỏ vẻ nghiêm túc: xin lỗi, thành phố này anh không quen thuộc lắm, vừa nãy quên mất không đổi làn xe. Vi phạm luật lệ giao thông là hành vi rất là vô đạo đức. Quà quà dửng dưng nói: vậy thì làm ơn đưa em về nhà, cảm ơn nhiều. Sầm Thế nói: xin cho phép anh mời em ăn cơm để biểu đạt sự hối lỗi về hành vi không tôn trọng phái nữ của mình. Em muốn ăn gì? Đi đâu ăn? Hòa Hòa nói: đi đến nơi có thể ăn được bào ngư, thanh sâm, nếu không thì miễn đi. Sầm Thế bị cô làm cho sặc một lúc, sau khi sững sờ trong giây lát liền không nhịn được mà cười lớn. Quà quà liếc anh một cái, anh chỉ coi như là không nhìn thấy, nhẹ nhàng nói: anh dám cam đoan với em, anh trai Trịnh Hài yêu quý của em chưa từng được thấy bộ dạng gian xảo vô lễ này bao giờ. Có lẽ anh hạnh phúc hơn anh ta nhiều. Quà quà nói: xin anh đừng dùng cái từ ngữ buồn nôn đó để nói về anh ấy, anh cho rằng ai cũng giống mình chắc. Sầm Thế tiếp tục cười: em đã lớn thế này mà vẫn còn sùng bái anh ta, em tưởng anh ta là thiên thần trong sáng sao? Em chắc chắn chưa từng thấy bộ dạng lạnh nhạt vô tình khiến cho mấy cô gái nhỏ phải cắt động mạch mà nhảy lầu của anh ta hả? Qua qua cười lạnh: sao anh biết em chưa từng thấy? Cho dù lạnh lùng tàn nhẫn, anh ấy cũng quang minh chánh đại, dám làm dám chịu, không hề lừa dối, cũng không thất tính. So với một số kẻ xấu thích dở thủ đoạn thì còn tốt hơn nhiều. Sầm Thế hoàn toàn không tức giận, nụ cười trên mặt dần dần thu lại, nhưng mà nụ cười trong mắt lại hiện ra rõ ràng. Hoa Hoa, em tuyệt đối không hiểu anh trai mình bằng anh đâu. Hoa Hoa nói: đổi chủ đề hoặc là dừng xe, anh chọn đi. Sầm Thế cười thành tiếng nhưng mà không nói gì nữa, lái xe không nhanh cũng không chậm. Qua mấy con phố cách khu Hoa Hoa sống, anh chọn một con phố đông đúc nhất, chật hẹp nhất, đi qua chợ và trường học, đi đi dừng dừng mãi. Hoa Hoa im lặng, kệ cho anh mưu tính. Ở trong tình hình này thì đương nhiên là cô càng tức giận, càng kháng nghị, anh lại càng có cảm giác thành công. Cô không thể khiến cho anh được như ý. Dù đường có khó đi hơn nữa, trong vòng một tiếng đồng hồ cũng sẽ đến nhà cô không vội. Lúc này điện thoại của cô lại reo lên. Hoa Hoa nhìn thấy tên của Thời Lâm trên màn hình bên ngoài. Mấy ngày trước anh đi tỉnh khác một thời gian rồi hai người không gặp. Thầy Lâm dịu dàng nói, anh có chút việc gấp, ngày mai phải quay lại Mỹ ngay, anh mời em ăn bữa cơm nhé. Anh biết rất gấp gáp, cũng rất lỗ mãng, nhưng mà anh hy vọng em có thể ra ngoài. Hoa Hoa ngừng lại một giây rồi nói, được, nên là em mời anh mới đúng. Thầy Lâm nói, vậy coi như là em mời đi, em chọn một nơi nhé. Hoa Hoa nghĩ một lúc, nói một địa điểm. Cô ngẩng đầu nhìn đường, lại quay đầu lại nhìn Sầm Thế, trong lòng nghĩ nên nói thế nào anh ta mới cho mình xuống xe một cách thuận lợi. Vẫn còn chưa đợi cô mở miệng, Sầm Thế đã lái xe rẽ vào một con đường nhỏ yên tĩnh, thành thạo lái xe ra đường lớn. Chưa đến 10 phút liền đến trước cửa nhà hàng mà cô nói, sau khi dừng lại còn giúp cô mở cửa xe. Lúc quà quà xuống, nói rất là nghiêm túc, cảm ơn anh. Đây là câu nói thật lòng nhất của cô từ khi gặp lại Sầm Thế. Thời điểm Tiêu Hoa Hoa và Thời Lâm gặp nhau, Trịnh Hài và Dương Úy Kỳ đang xem phim. Hai ngày trước, Dương Úy Kỳ nhìn tờ quảng cáo than thở nói cô nhầm thời gian, lỡ mất tuần lễ điện ảnh Pháp được tổ chức ở quảng trường điện ảnh. Trịnh Hài nói, bảo họ chiếu thêm một lần là được, em muốn xem phim nào. Cho nên hôm nay, anh gọi điện hẹn cô ra ngoài. Kết quả là rạp chiếu phim có sức chứa cả nghìn người, chỉ có hai người bọn họ. Dương Úy Kỳ bồi ngồi, đã đảo giai cấp đặc quyền. Trịnh Hải nói, đặc quyền gì chứ, đâu có, chỉ là quán đổi đẳng cấp mà thôi. Tên bộ phim là Hai Đứa Trẻ Vô Tư. Câu chuyện kể về một đôi trai gái thanh mai trúc mã, từ nhỏ đến lớn vì một câu nói đùa mà đánh cược cả một đời, ép hai bên làm việc xấu, việc không hay, mạo hiểm những thứ vô vị, ép đối phương làm loạn với người khác, ép đối phương quỷ hôn với vợ chưa cưới. Sự việc làm lớn lên, do đó hẹn ước 10 năm không còn. Cuối cùng hai người đều lập gia đình, lại vì một lần đánh cược mà từ bỏ vợ chồng, một đôi thần kinh. Điện ảnh Pháp xưa nay thường ngột ngạt, Trịnh Hài xem đến mức suýt ngủ gật. Dương Úy Kỳ lại vô cùng tập trung, không nói với anh một câu nào. Kết thúc phim, đôi nam nữ hăm hăm dở dở dài vò nhau cả đời đó, làm hành động khiến cho người khác kinh hãi, tự sát. Tình hình trước mắt chắc sắp kết thúc bi kịch. Ai ngờ rằng vẫn có mười mấy phút, cảnh quay lại chuyển đến mấy chục năm sau. Hóa ra hai người này vẫn sống, hơn nữa cuối cùng cũng đã ở bên nhau. Đèn sáng lên, lúc họ đi ra ngoài, Dương Úy Kỳ còn ngân ngấn nước mắt, vừa mới lao đi lại chạy xuống. Trịnh Hài thấy buồn cười, bộ phim vớ vẩn như thế có gì đâu mà cảm động chứ. Dương Úy Kỳ vừa lau mắt vừa nói, anh ngủ thì làm sao mà hiểu được chứ, đây là bộ phim kinh điển nhất của năm 2003 đó. Trịnh Hài phản đối nói, anh còn cho là phim mới, đáng để em chú ý như vậy. Bộ phim của năm 2003, ở nhà xem DVD là được rồi. Dương Úy Kỳ nói, như vậy đâu có giống nhau chứ, cảm giác trong rạp chiếu phim tốt biết là bao nhiêu. Hơn nữa màn hình chiếu phim ở đây lớn nhất cả thành phố, hồi em còn nhỏ phim đều xem ở những rạp lớn, màn hình cũng to như thế. Em luôn thích ngồi hàng đầu tiên, mặc dù xem rất mệt nhưng mà phía trước không có người đảo qua đảo lại, rất yên tĩnh, giống như là bản thân của mình cũng đang ở trong phim vậy. Bây giờ người xem phim càng ngày càng ít, đa phần các rạp chiếu đều chuyển thành phòng nhỏ, màn hình lớn chẳng còn mấy cái. Hơn nữa khi những bộ phim bom tấn công chiếu mới sử dụng, bình thường cũng không chiếu phim nghệ thuật. Trịnh Hải nói, sở thích của Tiểu Tư Sản. Dương Úy Kỳ lao đi giọt nước mắt cuối cùng. Tiểu Tư Sản thì Tiểu Tư Sản, vẫn còn hơn nhiều Đại Tư Sản không có sở thích như anh. Câu chuyện vừa nãy em đã cho là bi kịch, không ngờ lại kết thúc hạnh phúc. Trịnh Hải nói, phim hài em xem cũng khóc, đúng là nhân tài. Dương Úy Kỳ phản bác, đây đâu phải là phim hài, một đôi yêu nhau từ nhỏ, đi một đường phòng như vậy cuối cùng mới được ở bên nhau, quá đáng thương. Họ đã lên xe, Trịnh Hài vừa lái xe vừa nói, anh không cảm thấy họ có gì để đáng thương, hai người có đầu óc có vấn đề, họ ở bên nhau chỉ là một thói quen mà thôi, cũng giống như cái vụ đánh cược theo thói quen đó. Nếu thật sự yêu nhau thì sẽ không có chuyện 10 năm không gặp đều đã lập gia đình. Hơn nữa, lập gia đình rồi còn bỏ rơi gia đình, thật là vô trách nhiệm. Bộ phim này chỉ dùng để lừa phụ nữ và trẻ con thôi. Dương Úy Kỳ nhất thời không có gì để phản bác, đành trả lời một câu, rõ ràng là anh luôn nhắm mắt ngủ, sao có thể nhớ tình tiết rõ ràng như vậy hả? Họ đi ăn ở một nhà hàng kiểu Pháp chính thống. Dương Úy Kỳ lúc này vẫn còn chìm trong cảm giác xót xa của bộ phim. Trịnh Hai, anh hiểu sai rồi. Rõ ràng là họ yêu nhau, chỉ là không dám thừa nhận mà thôi. Sau này mới... Trịnh Hai cảm thấy tranh luận về tư tưởng nữ giới trong một bộ phim điện ảnh quay cho phụ nữ với một luật sư thì quả thật là vô vị, rất là phối hợp nói. Được rồi, họ yêu nhau từ ngày đầu tiên gặp mặt, chỉ là chưa từng phát hiện ra mà thôi. Trịnh Hai dễ dàng đầu hàng như thế, Dương Úy Kỳ có cảm giác chiến thắng không được vẻ vang, nên không có cách nào mà tiếp tục thừa thắng tiến lên nữa, dứt khoát cúi đầu ăn cơm. Ăn đồ ăn Pháp rất là rắc rối, trình tự phức tạp. Ngay cả Trịnh Hai là người tuân thủ nguyên tắc trật tự tối cao như vậy cũng ăn đến mức mất kiên nhẫn, quyết định từ bỏ món tráng miệng. Anh nhìn Dương Úy Kỳ đang chăm chú ăn điểm tâm hỏi: Đợt trước em nói khi nào được nghỉ ra ngoài chơi 2 ngày, em đã chọn xong địa điểm chưa? Trong miệng của Dương Úy Kỳ vẫn còn đồ ăn, do đó không ngẩng đầu lên nói: Vẫn chưa, anh thật sự muốn đi sao? Trịnh Hai nói: Đương nhiên, em đã nói cái lý do trịnh trọng là quà được hơn nữa, sao anh lại không phối hợp cho tốt chứ? Hơn nữa là ý gì hả? Lần này Dương Úy Kỳ ngẩng đầu lên quan sát vẻ mặt Trịnh Hai một lát. Anh không mấy chú tâm, nhưng mà đôi mắt rất sáng. Cô cẩn thận nói: Ý là em hiểu, hơn nữa nghe theo quy tắc trò chơi của anh. Trịnh Hai nhìn cô một lát, cười nhẹ. Anh cầm chiếc ly lên uống một ngụm nước trước khi Dương Úy Kỳ cúi mặt xuống liền nói: Hay là như thế này đi, chúng ta cũng đánh cược một lần. Nếu 3 tháng sau chúng ta còn giữ được như bây giờ, vậy sẽ suy nghĩ nghiêm túc vấn đề sau này. Thời gian tính từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhé. Dương Úy Kỳ cân nhắc, từ ngữ chậm chậm nói: Anh thế này coi như là hứa hẹn, tỏ tình. Em nghĩ là cái gì thì là cái đó. Dương Úy Kỳ cũng cười, nghĩ một lúc rồi nói: Được, nếu theo quy định hợp đồng giao ước vừa nãy của anh đã đầy đủ hiệu lực pháp luật, anh đã không có cách nào đơn phương hủy bỏ. Trịnh Hải hơi nhếch khóe miệng, nửa đùa nửa thật nói: Nếu em có ghi chép để điều tra, sẽ phát hiện ra tín dụng của anh luôn không tồi. Còn nữa, bệnh nghề nghiệp của em quá nghiêm trọng rồi đấy. Hòa Hòa và Thời Lâm ăn tối xong, anh đưa cô về nhà. Bữa cơm rất vui vẻ. Thời Lâm đối xử với cô từ trước đến nay luôn giống như là người anh trai lớn thân thiết. Hòa Hòa thuận miệng nói một câu, anh đều cư xử một cách nghiêm túc. Đối với thuật ngữ chuyên ngành mà Hòa Hòa không thể hiểu nổi, anh cũng sẽ dùng phương thức dễ hiểu nhất để giải thích cho cô nghe. Anh xưa nay là thế. Trên đường đi qua một hàng kem mới mở, phía trên đầu cửa là một khối hoa quả lập thể rất rực rỡ đáng yêu. Hoa quả không kìm được nhìn thêm một lát. Thời Lâm dừng xe ở cách đó mấy mét, quay đầu lại hỏi cô: Em có muốn ăn không? Hoa quả vốn dĩ không hề muốn ăn, nhưng mà thấy anh dừng xe lại liền gật gật đầu nói: Lần này để em mời. Đầu con đường này là một góc của công viên nho nhỏ, họ dừng xe đến đó ăn kem. Hoa Hoa ăn từng miếng nhỏ nhưng mà vẫn rất nhanh. Thời Lâm chỉ nhìn cô ăn, đợi cô ăn hết một phần liền đưa phần còn lại trên tay cho cô. Thật ra ăn nhiều không tốt cho dạ dày, em cũng nên ăn ít thôi. Hoa Hoa thẹn thùng nói: Ôi, em quên mất là anh không ăn được đồ lạnh. Cô lờ mờ nhớ rằng Thời Lâm đã từng nói bản thân anh không ăn kem. Thời Lâm nói: Chỉ là anh nhìn dáng vẻ của em lúc ăn thấy vô cùng vui vẻ, đến mức khiến cho tâm trạng người khác cũng trở nên tươi sáng hơn, cho nên giữ giúp em, như thế có thể nhìn thêm được một lần nữa. Hòa Hòa hơi ngại ngùng, cúi đầu chuyên tâm ăn phần thứ hai, không nói chuyện nữa. Thời Lâm cười nói: Anh không nên nói câu đó với em. Kết quả là bây giờ cả người em đều đề phòng cảnh giác, hoàn toàn khác với dáng vẻ ban nãy. Hòa Hòa hơi cười, chuyển đề tài: Lần này anh đi, bao giờ thì quay lại? Em hy vọng anh quay lại không? Thời Lâm nghiêm túc hỏi: Đương nhiên là em hy vọng những đồng bào tin anh ở nước ngoài đều có thể trở về, đem hết sức mình phục vụ cho tổ quốc rồi. Hòa Hòa đùa cợt đánh trống lảng. Lý do này được. Thời Lâm ngừng một lát, chần chờ mở miệng: Hòa Hòa, có một câu anh biết là mạo muội, nhưng mà nếu bây giờ không nói, anh chỉ sợ sau này sẽ không có dũng khí, hoặc là không còn cơ hội nữa. Hòa Hòa cúi đầu không nói. Thời Lâm yên lặng một lúc. Hoa Hoa, ở tuổi của anh không thể chưa từng yêu ai được, nhưng mà khi ở bên cạnh em, anh cảm thấy rất là thoải mái. Em khiến cho anh có ý nghĩ muốn cuộc sống ổn định. Hoa Hoa tiếp tục không nói. Anh không cần bây giờ em phải quyết định cái gì. Anh chỉ muốn cho em biết, Nếu em vẫn chưa có đối tượng qua lại đủ để bản thân đặc biệt rung động, hoặc là em cảm thấy ở bên cạnh anh không quá buồn chán, quá vô vị, vậy thì anh hy vọng em có thể thử cùng anh. Hoa Hoa bỗng nhiên nhìn về phía anh. Mặc dù là buổi tối, nhưng mà ánh đèn trong công viên rất sáng. Thời Lâm không thể né tránh cái nhìn chăm chú của đôi mắt đó. Câu nói ấy anh lại không có cách nào nói ra hoàn chỉnh được. Hoa Hoa nhẹ nhàng trả lời. Anh Thời, em luôn tôn trọng và quý anh như là một người anh trai, giống như là anh Trịnh Hài vậy. Thời Lâm yên lặng một lát, cười khổ. Hoa Hoa, thật ra em không cần cho anh một đáp án nhanh như thế. Ít nhất thì em nên để cho anh sống mấy ngày chờ đợi chứ. Hoa Hoa cúi đầu nhìn hộp kem đang cầm trong tay. Sữa tươi và kem bên trong đã sớm bị nhiệt độ của lòng bàn tay cô làm cho tan ra, chảy thành một đống. Cô dùng giọng nói nhỏ hơn. Anh Thời Lâm, anh là người tốt, rất tốt. Nếu em có chị em sẽ hy vọng họ lấy anh. Đáng tiếc em lại không muốn lấy anh, cho nên anh chưa đủ tốt, phải không? Đây không phải là vấn đề của anh. Giọng nói Hoa Hoa dường như là khiến anh không nghe thấy. Bạn của anh trai em mãi mãi cũng chỉ có thể là anh trai của em. Cách nghĩ này từ nhỏ đến lớn em chưa từng thay đổi, cho nên chắc chắn không phải là anh không tốt, mà là vì bản thân em. Nếu như Hoa Hoa, nếu anh không phải, vậy em có. Cái dáng vẻ hiếm thấy đó của Hoa Hoa ngược lại khiến cho Thời Lâm có cảm giác áy náy. Lần đầu tiên anh phát hiện khả năng ăn nói của bản thân mình hóa ra rất kém. Không có nếu như. Cuối cùng thì Hoa Hoa ngẩng đầu lên, nhưng mà không hề nhìn anh, mà nhìn ra một nơi có ánh đèn ở không xa. Cô lặp lại một lần như cái máy. Không có nếu như. Thời Lâm bỗng nhiên như tỉnh ngộ, anh chần chừ mở miệng. Hoa Hoa, có phải em thích Trịnh Hài không, mà cậu ấy lại không hiểu tâm ý của em? Nói xong câu đó, anh vội vàng giải thích. Anh không có ý nghĩ gì khác. Nếu đúng vậy, ít nhất anh cũng có thể thử cho cậu ấy biết. Không có. Hoa Hoa cũng không hoảng loạn, cũng không ngại ngùng tức giận. Ánh mắt cô kiên định nhìn Thời Lâm. Thật sự không có. Em chưa từng nghĩ như vậy. Em chỉ hy vọng anh ấy và cô Dương Úy Kỳ sớm kết hôn, hạnh phúc cả đời. Thời Lâm thở dài, không nói gì nữa. Bữa cơm này bắt đầu nhẹ nhàng, kết thúc hụt hẫng như thế. Thời Lâm lịch thiệp đưa Hoa Hoa về nhà. Trên đường cô không nói gì. Thời Lâm muốn điều tiết một chút không khí trong xe, mở màn hình TV rồi chuyển liên tục mấy kênh, nhưng mà đều đang phát những bài tình ca đau thương. Anh lúng túng nhìn Hoa Hoa cười. Cô cũng đúng lúc nhìn anh, trên tay cầm một chiếc đĩa không biết đã rút ra từ khi nào. Bật cái này đi. Là nhạc giao hưởng cổ điển, vô cùng không hợp với đường phố ồn ào ở bên ngoài, nhưng mà lại thành công khiến không khí giữa họ trở nên thoải mái hơn nhiều. Thời Lâm nói, Hoa Hoa, coi như anh chưa từng nói những lời lúc nãy nhé. Lần sau quay lại đừng giả vờ không quen anh. Không phải em nói trước cửa nhà em có một cửa hàng thịt nướng nhỏ rất là ngon sao? Lần sau mời anh đến đó ăn cơm nhé. Hoa Hoa nói, được. Lại cố gắng nháy mắt nói, tối nay ngoài công việc của anh ra, anh chẳng có nói gì khác cả. Đúng thế, anh già rồi, trí nhớ không được tốt. Thời Lâm cười một cách phối hợp. Anh lái xe rất chậm, nhưng mà vẫn nhanh chóng đưa cô về đến nơi. Cuối cùng xuống xe giúp cô mở cửa. Hoa Hoa đi mấy mét lại quay đầu đứng đó nói, anh Thời Lâm, anh đi trước đi. Anh nhìn em lên tầng, đợi em bật đèn rồi đi. Thời Lâm nhìn cô dừng bước chân nhanh hơn bình thường đi lên tầng. Không ngoài dự tính của anh, đèn phòng của Hoa Hoa cũng sáng rất là nhanh. Trong bóng tối, anh tự cười chế giễu bản thân, quay người lên xe. Trước khi lăn bánh, chuông báo tin nhắn điện thoại anh treo lên một lát, là tin nhắn của Tiêu Hoa Hoa. Ba chữ đơn giản, em xin lỗi. Anh nhìn ba chữ đó đờ đẫn, cho đến tận lúc màn hình tối đi mới nhớ ra bản thân cũng nên nhắn lại một tin. Anh thử dùng chức năng vẽ hình mà mình chưa từng sử dụng đó, lóng ngóng vẽ lên trên màn hình một khuôn mặt cười, gửi đi cho Quà Quà. Dưới hình mặt cười anh viết một câu: nếu em cần giúp đỡ, nhớ đến tìm anh. Chương 19. Tinh thần hơi quảng loạn. Mùa này khiến tinh thần con người hơi quảng loạn, phản ứng hơi bất thường. Sáng sớm đã có người gửi tặng một bó hoa tươi lớn đến cho Tiêu Quà Quà, bách hợp và oải hương, dùng dây lụa bó lại tinh xảo, thiệp rất đẹp, không in quảng cáo của cửa hàng qua, càng giống như là đặc biệt mua về. Bên trên có mấy chữ tuấn tú nho nhã: chúc em may mắn, nhất định phải hạnh phúc. Dưới nữa là chữ ký của thời Lâm. Quà Quà cẩn thận cất tấm thiệp đó đi, cắm hoa vào chiếc bình gốm mà cô tự tay làm. Nhân viên thiết kế mỗi người có một ngăn phòng vuông, về cơ bản không giấu nổi bí mật gì. Lúc cửa hàng đưa hoa đến, liền có đồng nghiệp nam huýt sáo về phía cô. Thấy cô cẩn thận đối xử với bó hoa đó, lại thêm mấy tiếng huýt sáo nữa. Quà Quà giả vờ không nghe thấy, chỉ ngại ngùng cười cười. Cô tìm ý nghĩa lòi qua: hoa quải hương, chờ đợi tình yêu, hoa bách hợp, vạn sự như ý. Quà Quà sững sờ một lát, hiểu được dụng ý của anh, trong lòng dậy lên cảm giác khó nói. Buổi chiều, sếp tự mình triệu tập các nhân viên thiết kế để họp. Quy mô công ty không lớn, sếp cũng xuất thân từ nhân viên, kiêm luôn người đứng đầu bộ phận bây giờ. Đang nói chuyện, cô gái thu phát văn kiện mở cửa thò đầu vào, nói một tiếng xin lỗi liền định rời đi. Công ty xưa nay rất tùy hứng, không có kỷ luật nghiêm khắc. Sếp ra lệnh: có việc gì thì nói đi. Cô gái nói nhỏ: có người tặng hoa cho chị Quà Quà. Tất cả mọi người đều cười ồ lên. Sếp nói: sắp hết mùa hè rồi, có người vẫn đào hoa vẫn còn nở rực rỡ. Quà Quà ngượng ngùng không chịu ngẩng đầu lên, do đó sếp tự mình nhận lấy hoa nhét vào tay cô. Lần này là một bó hoa hồng lớn chi chít, loại rất đắt, màu sắc hiếm thấy, mọi người đều không nói nên lời. Quà Quà ngay cả thiệp cũng không thèm nhìn, liền biết cái kiểu khoa trương này nhất định là sầm thế. Cô thở hắt ra một tiếng, đứng vậy vứt hoa vào chỗ ngồi của mình. Sếp cười vỗ vỗ tay cô: xem ra lần này không hợp ý bằng buổi sáng hả? Nếu Quà Quà thật sự không muốn, dứt khoát giới thiệu cho chị đi. Mọi người lại cười ầm lên, trong lòng của Quà Quà oán thầm sầm thế cả trăm lần. Lúc tan ca quả nhiên lại gặp anh ở trước tòa nhà làm việc. Quà Quà mở cửa xe ngồi vào trong. Đi ăn cơm, anh chọn địa điểm, em trả tiền. Có gì chúng ta nói một lần cho rõ ràng, cứ như thế đi. Trịnh Hài và Dương Úy Kỳ đang ăn cơm ở một nhà hàng rất có phong cách. Dương Úy Kỳ đi ra ngoài nghe điện thoại, lúc quay lại nói với Trịnh Hài: em vừa mới thấy một người rất là giống Quà Quà, tại chính căn phòng ở ngay dãy bên cạnh chúng ta. Đi với con trai hả? Một người thanh niên trẻ tuổi, em không dám chắc nên là chưa qua đó. Anh muốn đến nói với cô ấy mấy câu không? Cái phương hướng mà Dương Úy Kỳ nói chính là phía xiên xiên trước mặt Trịnh Hài. Anh hơi nghiêng người nhìn một lát, không nhìn thấy gì, nói: thôi đi, con bé sẽ ngại. Sau đó tiếp tục cúi đầu ăn. Lúc đầu Trịnh Hài đón có lẽ là thời Lâm, lại nghĩ đến thời Lâm bây giờ đã ở Bắc Kinh, mấy ngày nữa sẽ quay về nơi làm việc ở nước ngoài. Đàn ông tò mò thật chẳng ra sao. Anh cố nén lòng hiếu kỳ, nhưng mà vẫn không khống chế được, thường thường liếc nhìn về bên đó. Cho nên cuối cùng cũng có cơ hội biết được người đàn ông trong căn phòng đó là ai. Sau đó Trịnh Hài dứt khoát không nhìn nữa, cũng càng nói ít hơn. Lúc Trịnh Hài lại một lần nữa không theo kịp chủ đề của Dương Úy Kỳ, cô nói: Trịnh Hài, anh lại bắt đầu nghiên cứu ngón tay rồi. Trịnh Hài bị cô nhìn rõ liền cười cười, thu tay về trước mặt bàn, vẫn không nói gì. Dương Úy Kỳ yên lặng một lát, sau đó nói: người kia có phải là người anh từng nhắc đến, người yêu đầu của Quà Quà? Ánh mắt của Trịnh Hài sáng lên một lát, không nói gì. Dương Úy Kỳ nói: dáng vẻ rất lịch sự tuấn tú, xem ra cũng không tồi, anh không thích anh ta à? Trịnh Hài nói: những thứ anh thích rất là ít. Ánh mắt của anh lại liếc nhìn động tĩnh ở bên căn phòng của Quà Quà. Lần này anh nhìn thấy Sầm Thế và Quà Quà đã đứng dậy. Quà Quà quay lưng lại với anh, lúc hơi nghiêng mặt hình như là đang cười, còn Sầm Thế là giúp cô mặc áo khoác. Vị trí của Trịnh Hài lùi về phía sau, cho nên lúc hai người đó rời đi không hề qua ngang họ. Lần này Dương Uyết Kỳ bật cười, cô không nói gì, chỉ cười. Sau khi trấn tĩnh lại, dường như nhớ ra chuyện gì đó, thế là lại cười, vừa nâng chiếc cốc lên uống. Trịnh Hải nói, đừng có cười nữa, bị sặc vừa xấu vừa khó chịu. Dương Uyết Kỳ nói, ôi chao, cái dáng vẻ lúc nãy của anh thật giống như là phụ huynh bắt được con gái yêu sớm vậy. Vừa rất là tức giận, vừa rất là muốn giả vờ nghe vẻ tiến độ thoải mái, vô cùng kỳ quặc. Trịnh Hải khẽ nhếch khóe môi, cố gắng tỏ vẻ mỉm cười. Em lại mắc bệnh nghề nghiệp rồi. Dương Uyết Kỳ không trêu anh nữa, dùng dao cắt phần bít tết của mình chưa ăn hết thành từng miếng nhỏ. Cô nói, em có một câu, anh phải đảm bảo là nghe xong không được giận. Nếu là những lời khó nghe thì em không cần nói. Dương Uyết Kỳ trả lời, không hẳn là khó nghe, em chỉ hiếu kỳ. Anh quan tâm Hoa Hoa như vậy, ngay cả việc cô ấy kết bạn cũng chen vào. Chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ đợi sau này cô ấy lớn rồi sẽ cưới cô ấy sao? Như vậy anh có thể giành chánh ngôn thuận quản lý cô ấy đến cùng. Trịnh Hài hơi chau mày, nói linh tinh gì thế? Anh chỉ hy vọng con bé có thể tìm được một người mình yêu thương thật sự, không ức hiếp nó. Người vừa nãy anh không tin được. Dương Uyết Kỳ nói, Trịnh Hài, em cảm thấy anh làm tròn bổn phận rồi. Thật đấy, anh làm quá tròn bổn phận rồi. Cô lại cười. Trịnh Hài lạnh nhạt, em ăn no rồi phải không? Vậy chúng ta đi thôi. Đợi một lát, em phải uống nốt chút canh này. Trịnh Hài tay chống cằm nhìn Dương Uyết Kỳ ăn canh. Cô vừa không nói, vừa không cười, ngược lại khiến cho anh không thích ứng lắm, cảm thấy quá yên tĩnh. Cha mẹ anh thật ra cũng lớn lên với nhau từ nhỏ, quan hệ hai nhà rất tốt. Lúc người lớn không ở nhà, mẹ anh làm cơm cho cha anh phụ đạo bài tập cho mẹ anh. Sau này họ lớn lên, ai cũng yêu mấy lần đều không thành công. Rồi người lớn nói, hay là gả hai đứa cho nhau, thế là kết hôn. Trịnh Hài nhớ lại chuyện xưa, cũng không biết là nói cho bản thân mình nghe hay là cho Dương Uyết Kỳ nghe. Anh rất ít khi nhắc đến gia đình và việc của bản thân. Dương Uyết Kỳ cảm thấy hơi bất ngờ, ngẩng đầu lên nhìn anh. Bác gái cùng bác trai hòa thuận, từ nhỏ em đã nghe người khác nhắc đến như là một kiểu mẫu. Hai bác em thường nói đó chính là tấm gương cho hôn nhân của họ. Trịnh Hài nói, đối với vấn đề này thì chắc anh có quyền phát ngôn nhất. Họ có một nền tảng tốt, tình thân, tình bạn, chỉ thiếu mỗi tình yêu mà thôi. Dương Uyết Kỳ trầm tĩnh nói, trong hôn nhân tình yêu vốn là thứ yếu, tin tưởng, tôn trọng và bao dung, những thứ đó mới được xếp lên hàng đầu. Em nói chuyện quả rất là giống mẹ anh, nếu bà còn sống sẽ rất thích em. Mẹ anh cũng luôn nói như vậy, cho nên hôn nhân hơn 20 năm của họ, có hơn một nửa thời gian đều không ở bên cạnh đối phương. Mẹ anh thường lên kế hoạch, đợi mẹ và cha già rồi sau này sẽ thế nào. Kết quả là bà còn sống được đến 50 tuổi. Dương Uyết Kỳ yên lặng một lát nói nhẹ, xin lỗi. Trịnh Hài nói, sao phải xin lỗi? Anh vốn dĩ chỉ muốn nói, vì nguyên nhân ấy, anh chưa từng nghĩ đến giả thiết của em. Em hiểu, cảm ơn anh. Thật ra cuộc đối thoại của Sầm Thế và Quà Quà là như thế này, khác xa sự tốt đẹp mà Trịnh Hài nhìn thấy. Quà Quà nói, Sầm Thế, anh biết rồi đấy, em ghét nhất là chơi trò phòng vo, bởi vì đầu óc em thẳng, không chơi nổi. Rốt cuộc là anh muốn làm gì? Anh nói một lần cho rõ ràng đi. Đúng rồi, nếu anh hy vọng chúng ta có thể nối lại duyên cũ, xin lỗi, em không nhai lại cỏ. Nếu anh muốn lấy danh nghĩa người xa lạ tiếp cận em, vậy em nói thật nhé, trong tiêu chuẩn của em, loại người như anh chỉ thích hợp để làm bạn, không thích hợp làm người yêu. Anh coi trọng em như thế, em rất cảm kích, nhưng mà thấy anh lãng phí thời gian đối với em cảm thấy vô cùng bất an. Được rồi, bây giờ anh có thể nói. Sầm Thế bị cô làm cho mắc nghẹn rất lâu, vô cùng thán phục thời gian đã tu luyện tính cách con người thành ra như vậy. Ngay cả Hòa Hòa trước đây yên lặng, ngoan ngoãn như là một con mèo con, lúc mạnh mẽ lên cũng vô cùng có khí chất nữ phương. Anh nói, em đâu cần phải phòng anh như là phòng trộm vậy. Cho dù là bạn học bình thường, gặp lại nhau sau bao nhiêu năm cũng nên ôn lại chuyện cũ chứ. Hòa Hòa, em thật sự không giống trước đây. Mặc dù nhìn qua thì dường như là không thay đổi gì. Nhiều năm nay em sống vui vẻ chứ? Hoa Hoa nói, trước khi anh xuất hiện thì luôn rất là vui vẻ. Thế nào, anh muốn giúp trái tim không vui vẻ này của em sao? Sầm Thế nói, anh muốn cứu giúp trái tim mình. Hoa Hoa làm ra vẻ ăn phải đồ chua nói, Sầm Thế, đây là lời thoại năm đó của Quỳnh Giao, bây giờ đã không còn thịnh hành rồi. Sầm Thế giả vờ ngây thơ nói, vậy bây giờ thịnh hành cái gì? Hoa Hoa cũng cảm thấy lúc nãy mình hơi quá, giọng điệu ôn hòa hơn rồi. Bây giờ thịnh hành đàn ông lạnh lùng, không nói chuyện, cũng không tùy tiện xuất hiện, chính là cái dáng vẻ trước đây của anh. Sầm Thế nói, em nhớ cái dáng vẻ trước đây của anh rõ đến vậy sao? Hoa Hoa biết rằng đã lỡ miệng, nhanh chóng chuyển đề tài. Sao anh cứ cố chấp vậy? Thời gian đẹp nhất của đàn ông nên dùng để lập nghiệp chứ không phải tán gái. Sầm Thế nói, gần đây anh đều ở lại tỉnh này, đợi bạn em Hưởng Tuần Trăng Mật về, anh sẽ đi tỉnh lỵ, ở đó khoảng nửa năm. Hoa Hoa nói, ồ, chẳng trách anh xưa nay không thể thiếu những tiết mục góp vui. Sầm Thế không biết phải làm sao. Hoa Hoa, anh thừa nhận trước đây mình không tốt, hơn nữa gần đây anh bám lấy cũng khiến cho em phiền lòng. Nhưng mà chúng ta có thể nói chuyện bình thường được không? Anh chỉ hy vọng nhìn thấy em cười nói vui vẻ như trước đây. Hoa Hoa nặn ra một nụ cười vô cùng rực rỡ cho anh xem. Có phải là như thế này không? Anh nói sớm một chút, hà tất phải phòng vò như thế. Người thông minh đều không trực tiếp lắm thì phải. Sầm Thế bị cô làm cho đau cả đầu, Ấn Thái Dương cười khổ. Được được, sau này anh không dám làm phiền em nữa. Nhưng mà nếu có một ngày em cần anh giúp đỡ, nhất định nhớ tìm đến. Anh hy vọng có thể làm chút gì đó để bù đắp sự tổn thương mà anh đã gây ra. Chương 20. Trong lòng có ma. Người trong lòng có ma, cho rằng người khác cũng là ma. Ngày hôm sau, Tiêu Hoa Hoa xin nghỉ trước một tiếng, tìm bạn là Đinh Đinh để đi xem xe với mình. Đinh Đinh nói, ơ, không phải là nói cả đời này chỉ ngồi xe người khác, không làm tài xế sao? Còn tính cho tớ xem một khoản tiền lớn sinh lợi giữa gọi xe và mua xe, khuyên tớ cũng không nên mua, sao bỗng nhiên lại thay đổi ý định thế? Hoa Hoa nói, có tuổi rồi, cách nghĩ tự nhiên cũng sẽ thay đổi mà. Cậu nhớ không, trước đây tớ chỉ thích vẽ đen trắng, nhưng mà bây giờ tớ rất mong bôi hết tất cả các màu lên. Đinh Đinh nói, thật là kỳ lạ, cậu vẫn còn giữ được dáng vẻ của thiếu nữ thanh xuân, trái tim lại già thành bà lão rồi. Vạn vật trên thế gian đều cân bằng mà, muốn giữ lại dáng vẻ thanh xuân thì phải trả một cái giá khác. Bây giờ cậu đã hiểu chưa hả? Đinh Đinh bĩu môi, cô từ nhỏ đã được giáo dục nghiêm khắc, kìm nén rất lâu, cuối cùng vẫn không nói ra được cái từ xích không nho nhã mà bản thân muốn. Trước khi mà tớ về nước nói chuyện trên mạng và gọi điện cho cậu không phải điều rất tốt sao? Sao bỗng nhiên lại trở nên chán nản thế này? Chẳng lẽ nguyên nhân thực sự là vì cái tên họ Sầm đó quay về làm rối loạn tư tưởng của cậu à? Đâu có, quá khứ chỉ là quá khứ, ai còn để anh ta trong lòng chứ? Chỉ là gần đây bỗng nhiên xuất hiện một đống người đáng lẽ nên biến mất, khiến cho tớ nhớ lại một chút chuyện cũ. Vốn dĩ những chuyện đó bản thân tớ cũng đã quên rồi. Ôi đừng có nói đến nữa, phiền lắm. Chắc cũng giống như là một số người đã nói, 25 tuổi là chướng ngại lớn của phụ nữ, cần phải điều chỉnh một khoảng thời gian mới có thể trở lại bình thường được. Cậu đừng có mà dọa tớ, tháng sau chính là sinh nhật lần thứ 25 của tớ rồi. Đinh Đinh kề sát vào gần tai của Hoa Hoa nói, này sao trước đây tớ không phát hiện ra cậu có khí chất của Lâm muội muội như vậy chứ? Hoa Hoa bị cô dọa đến mức suýt nữa nhảy lên ghế sau xe. Lái xe của cậu cho tốt đi, tớ chưa bi quan chán đời đâu. Tớ tràn đầy niềm tin hy vọng với cuộc sống, còn định sống đến 80 tuổi tứ đại đồng đường ấy. Cậu đừng có hại tớ. Đinh Đinh rất là hài lòng với phản ứng của Hoa Hoa. 80 tuổi tứ đại đồng đường, cậu đã 25 tuổi rồi vẫn còn chưa kết hôn, thế hệ sau của cậu phải kết hôn sinh con sớm như thế nào mới có thể thỏa mãn cái tâm nguyện xa xỉ đó của cậu hả? Hai người đùa đùa nghịch nghịch chốc lát đã tới một cửa hàng 4S có quy mô không nhỏ. Hoa Hoa thật ra không hiểu gì về xe, nhưng mà mấy người đồng nghiệp đều lái cùng một loại, cô cũng đi xem loại đó. Chỉ cần nghiêm túc chọn màu, không cần để ý đến nhân viên cửa hàng nhiệt tình giới thiệu những loại khác, 10 phút là xong. Đinh Đinh liếu lưỡi không nói nên lời. Nếu vị khách nào cũng có hiệu suất như cậu, cửa hàng sẽ vui chết đi được. Cậu không thử lái một lát sau? Hoa Hoa nói, không cần, đâu phải loại xe mới, tớ đã từng lái xe của đồng nghiệp rồi. Đinh Đinh nghiêm chỉnh nói, tục ngữ nói xe như là người bạn đồng hành, luôn cần tìm loại thích hợp nhất với mình, sao có thể tùy tiện như vậy chứ. Hoa Hoa phì cười huýt cô một cái, nói vừa thôi, thật ra thì cái gì cũng vậy, chỉ cần thích ứng là được. Lúc học lái phải đi những chiếc xe kém đến vậy, sau này tớ lại cảm thấy vô cùng thuận tay. Tớ thấy chiếc Ferrari rất hợp với mình, cậu mua cho tớ nhé. Đinh Đinh nói, bảo anh trai Trịnh Hài của cậu đi, anh ấy nhất định đồng ý. Hòa Hòa lại bảo, sao lại thế, anh ấy đâu phải là anh ruột của tớ. Anh Trịnh Hài mà nghe câu này nhất định sẽ không thoải mái đâu. Hòa Hòa không mang theo tiền mặt, đang viết hợp đồng giao trước bao nhiêu tiền đặt cọc, đến lúc xem thủ tục tiếp theo phải làm như thế nào thì ông chủ hãng xe đúng lúc đến tuần tra công việc. Lúc đi ngang Hòa Hòa nhìn thấy cô thêm mấy cái. Ấy, cô không phải là người đó của Trịnh Tổng, cô tên là Tiêu Hòa Hòa đúng không? Hòa Hòa gật đầu, lờ mờ nhớ ra người này. Thật ra thì sau khi trưởng thành, Trịnh Hài liền không đưa cô đi gặp mấy người bạn lung tung vớ vẩn nữa. Gặp qua một vần, hai lần, cô cũng không nhớ được. Người này dáng dốc cao lớn, lại chất phác thật thà, hình như là trước đây là một người cung ứng bên công ty của Trịnh Hài. Hòa Hòa có thể nhớ được là vì bữa tiệc của mấy năm về trước, người này đem theo một cô gái nhỏ, đúng lúc Hòa Hòa không có việc gì, cho nên Trịnh Hài cũng đem cô đi. Người khác uống rượu, Hòa Hòa liền chơi với cô bé đó. Vì đại ca này lúc đó mới quá vợ, uống vào vài ly rượu liền tức cảnh sinh tình, cứ nói lúc Hòa Hòa cười rất là giống với người vợ đã mất của anh ta. Mượn rượu kết nghĩa huynh muội với Hòa Hòa, hỏi han ân cần lúc lâu. Đây là một người đàn ông vô cùng chất phác thẳng thắn. Hòa Hòa thấy hơi buồn cười, lại vô cùng cảm động, cho nên đến bây giờ vẫn còn ấn tượng rõ nét. Vị đại ca đã đổi ngành này nhận ra Hòa Hòa vô cùng vui vẻ, liên tục nói vẫn thường liên lạc với Trịnh Hai, lại không gặp được cô, luôn miệng nói nhân viên viết lại phiếu cho Hòa Hòa giảm giá lớn, tặng thêm một đống đồ. Lúc Hòa Hòa hỏi về thủ tục sau này, ông chủ nói đâu cần cô phải tự mình đi, để lại chứng minh thư và số điện thoại là được, để họ làm xong sẽ đem qua cho cô. Nếu cần cô trực tiếp ra mặt để họ đến đón cô. Tiền? À, tiền thì không vội, khi nào rảnh gửi vào tài khoản công ty là được. Kinh ngạc đến mức Đinh Đinh cứ liếu lưỡi, đó chính là đãi ngộ VIP của VIP đó. May mà Trịnh Hài không phải là anh ruột cậu, nếu không cậu ra đường có thể đi ngang được đấy. Hòa Hòa nói, ồ, tớ chỉ là cáo mượn quay hôm mà thôi. Ông chủ cửa hàng làm việc vô cùng ổn thỏa, sáng ngày hôm sau chiếc xe đã thuộc sở hữu của cô, thậm chí còn tặng thêm 2 tuần lái cùng. Mỗi ngày lúc mà đi làm và tan ca đều tự động có người xuất hiện ngồi vào ghế phụ lái của cô. Còn Sầm Thế rất là giữ lời hứa, thật sự không xuất hiện nữa. Sớm biết thế này cũng không cần phải vội vàng mua xe, cô vốn không thích lái xe. Mấy ngày sau, Hòa Hòa vẫn như bình thường, sau khi ăn tối xong ngồi trên một cái điểm ở nền phòng khách, tựa vào sofa mà xem tivi, vừa đặt máy vi tính trên đùi. Cô đang đọc tiểu thuyết, nói chuyện câu được câu không với bạn trên mạng, còn thường thường ngẩng đầu lên nhìn một lát tin tức thời sự trên tivi. Nước uống, đồ ăn vặt và giấy ăn đều đặt ở nơi chỉ cần với tay là lấy được. Lúc Trịnh Hài gọi đến, cô rất bất ngờ. Anh nói, qua đây giúp anh tìm ít đồ. Hóa ra là anh ở đối diện, thuận đường đi qua khu này đến lấy chút đồ. Hòa Hòa vứt bỏ đồ trong tay liền qua đó. Trịnh Hài rất ít khi đến căn phòng bên này, bên đó của anh bị Hòa Hòa lấy làm nhà kho, cho nên Hòa Hòa cũng thường giúp anh dọn dẹp đồ đạc. Lần này Trịnh Hài không tìm thấy bộ gậy đánh golf mới của mình. Đồ của bản thân Hòa Hòa rất là lộn xộn, nhưng mà luôn nhớ rõ ràng đồ của Trịnh Hài đặt ở đâu. Lúc cô đang chuẩn bị dẫm lên ghế để lấy bộ đồ nặng trịch trên chiếc tủ cao đó thì Trịnh Hài nói, em tránh ra để cho anh. Dáng người anh cao, kiển chân lên đưa tay ra là lấy được đồ xuống, nhưng mà anh vốn dĩ mặc phép đi dài da, vốn không hợp với kiểu vận động này. Chỉ nghe tiếng trọt một cái, cúc trên cổ áo tay anh liền rơi xuống, còn lăn vào gầm bàn. Hòa Hòa quỳ xuống đất tìm rất lâu cũng không thấy. Trịnh Hài nói, đồ nặng như vậy tự em đặt lên trên sao? Hòa Hòa vẫn quỳ dưới đất tìm cúc, nói khó nhọc, nếu không thì còn ai nữa hả? Nhiều nơi như vậy đặt cao như thế mà làm gì, còn đứng lên ghế nguy hiểm quá. Hòa Hòa nói, đứng lên ghế có gì mà nguy hiểm chứ, em tìm thấy rồi. Cô bò dậy từ dưới đất, khoe khoang với Trịnh Hài sự tinh mắt của mình, không quên chế giễu, hóa ra là loại cúc áo được đặt làm đặc biệt trên áo sơ mi trong truyền thuyết đó cũng có thể rơi à. Trịnh Hài nói, đừng lắm chuyện, giúp anh tìm một chiếc áo khác. Vừa nói vừa vén tóc của Hòa Hòa, vì lúc nãy cô bò dưới đất làm cho tóc rối tung lên. Hòa Hòa nói, mấy bộ quần áo đó đã lâu lắm rồi không mặc, để em giúp anh ủi. Trịnh Hài bảo, thôi đi, em giúp anh đính chiếc cúc này lên, nửa tiếng sau anh phải tham gia một bữa tiệc. Trịnh Hài cùng Hòa Hòa đi đến căn nhà của cô ở phía đối diện. Hòa Hòa nói, à, nên đem một chiếc áo cho anh thay ra, nếu không thì anh mặc đồ của em được không? Trịnh Hài đưa tay nói, cứ khâu như thế này đi. Hòa Hòa chau mày, em sợ làm anh bị thương. Trịnh Hài nói, anh còn không sợ, em sợ gì chứ? Khả năng may vá của Tiêu Hòa Hòa không tồi, ngay cả sau kim luồn chỉ cũng vậy, chưa đầy một phút liền đính chiếc cúc đó thật chắc. Trước khi khâu cúc, cô bảo Trịnh Hài ngậm một chiếc tăm, nói một người già dạy cô môn thủ công có quy tắc như vậy. Cụ thể vì sao thì cô không rõ, nhưng mà lời người già nói, nghe theo cũng không sai. Trịnh Hài thấy dáng vẻ của mình nhất định rất thú vị, không kìm được mà cười, cắn chiếc tăm nói, nhìn cái cảnh này trông rất quen đúng không? Hòa Hòa sững người một lúc, xị mặt nói, đáng ghét. Trịnh Hài kỳ lạ đáp, anh nói là dáng vẻ của Châu Nhuận Phát giả vờ lạnh lùng, sao lại đáng ghét? Em nghĩ đi đâu thế hả? Mặt của Hòa Hòa hơi nóng lên. Lúc nãy cô đoán Trịnh Hài đang nói bản thân cô giống như là Tịnh Văn, cảm thấy cái tình cảnh trong tưởng tượng của anh rất là mờ ám, cho nên mới nói là đáng ghét. Kết quả lại là bản thân cô nghĩ quá nhiều. Thật ra cũng đúng, tuy Trịnh Hài thỉnh thoảng cũng trêu cô, nhưng mà chưa từng không nghiêm túc. Vốn dĩ cái công trình nho nhỏ đó cô cũng thuận lợi, sau khi Hòa Hòa cảm thấy đã đủ chắc, cũng đủ đẹp, nhìn ngó xung quanh một lát, không tìm thấy kéo, liền định dùng răng cắn đứt chỉ. Trịnh Hài dùng ngón tay giữ lấy trán cô, đừng làm như vậy, sẽ cắn hỏng răng đó. Sau đó thì đứng lên, cùng tìm kéo với cô, còn Hòa Hòa thì vẫn cẩn thận cầm chiếc kim đó. Kết quả, Trịnh Hài bỗng nhiên giẫm phải một đống mềm mềm, hơn nữa còn đang động đậy. Anh lập tức ý thức được mình đang giẫm phải cái gì, quá bất ngờ liền tránh đi. Chiếc kim đó đâm đúng vào tai anh xước một vệt rất sâu, thậm chí còn chảy ra một giọt máu. Kẻ gây ra vụ án chết người đó là con mèo tên là Tiểu Bảo, còn chưa ý thức được bản thân mình đã gây chuyện, vô tội nằm ở một bên chớp chớp mắt. Vì lâu rồi Trịnh Hài không đến, nó muốn mượn cơ hội tạo quan hệ với Trịnh Hài, cho nên mới nịnh nọt chạy đến bên cạnh chân anh. Ai mà ngờ thái độ của Trịnh Hài với nó vẫn không thân thiện như trước. Hòa Hòa vội vàng đi tìm giấy khử độc và bằng cá nhân. Bản thân Trịnh Hài dùng khăn giấy ấn dòng mu bàn tay nói, không sao, một lát là sẽ khỏi thôi. Hòa Hòa thấy cái tên gây sự đó còn ngây thơ vô tội xem trò vui, bèn nắm lấy cổ nó nhấc lên, vứt vào trong phòng ngủ của cô. Con mèo Tiểu Bảo đau khổ kêu lên hai tiếng, meo meo. Hòa Hòa đứng một lúc, thấy tay của Trịnh Hài hình như là không sao cả, mà anh thì cũng đã mặc áo khoác vào chuẩn bị rời đi. Bỗng nhớ ra một việc nói, hai ngày trước em mua một chiếc xe, ông chủ lý của hãng xe là bạn anh, nể mặt anh cho em rất là nhiều ưu đãi. Trịnh Hài nói, biết rồi, không phải nói là không lái xe à, sao lại muốn mua xe? Hòa Hòa giải thích, cứ đi nhờ xe của đồng nghiệp cũng hơi ngại. Trịnh Hài dửng dưng nói, chiếc xe trong nhà xe bên dưới không có người dùng, em hà tất phải tiêu tiền như vậy, kiếm cả năm cũng không đủ. Hòa Hòa lắc đầu nói, chiếc xe đó đắt đỏ, lái đi quá khoa trương, em lái không ra làm sao cả, sẽ luôn lo lắng gặp phải người khác hoặc là bị người khác bắt gặp. Trịnh Hài lại nói, nhà xe của em vẫn còn giữ chỗ sau, bỏ chiếc xe kia ra đi. Hòa Hòa lại bảo, không cần đâu, trị an trong khu không tồi, xe em vừa bình thường lại không có bắt mắt, để ở bên ngoài là được. Hơn nữa trình độ quay xe của em rất kém, vào trong sẽ quẹt phải xe khác. Trịnh Hải không nói nhiều nữa, đứng dậy chào một tiếng rồi chuẩn bị rời đi. Lúc đi lại thiếu một chiếc giày, Hoa Hoa giúp anh đi tìm. Mới tìm thấy ở một góc của giàn hoa, nghịch cái trò này, ngoài Tiểu Bảo ra thì không còn ai khác. Trịnh Hải nói, con mèo này càng ngày càng giống em. Lúc nhỏ anh mới nói mấy câu em cũng giấu đồ của anh đi, hại anh tìm mấy ngày không thấy. Sao em không dạy nó tốt hơn một chút hả? Mấy thứ đồ anh muốn mang đi rất là nặng. Hòa Hòa lo lắng tay anh, liền đi theo sau, tranh giành giúp anh xách, đưa anh xuống tầng. Lúc cô chuẩn bị đi lên, sờ sờ trong túi giấy, chiếc điều khiển nhà để xe, liền mở ra, muốn lấy mấy thứ lên tầng. Chiếc xe hai khoang đẹp đẽ cùng màu với chiếc xe của cô mới mua cũng yên lặng ở đấy. Chiếc xe đó là năm ngoái, sau mấy hôm cô nhận bằng lái xe, Trịnh Hải liền đưa về, nói là giúp bạn bè một việc, lấy được chiếc xe này. Vì nhà xe của Hoa Hoa luôn để trống, cho nên nhét vào chỗ của cô. Trịnh Hải bình thường không động vào chiếc xe đó, những lúc thỉnh thoảng quay lại ở, sẽ lái nó đưa Hoa Hoa đi ra ngoài hóng gió. Đường dài sẽ mượn cớ muốn xem trình độ lái xe của cô, bảo cô lái. Anh nói xe để lâu sẽ móc, bắt Hoa Hoa không có việc gì thì lái nó ra ngoài đi một lát. Hoa Hoa luôn biết rằng chiếc xe đó là Trịnh Hải tặng cho mình, chỉ là cô xưa nay không muốn nhận quà đắt tiền, nên Trịnh Hải không nói rõ, cô cũng giả vờ như là không biết. Hôm nay Trịnh Hải không nói gì, nhưng mà Hoa Hoa đoán anh nhất định rất là giận. Cô đờ đẫn ở nhà xe một lát, Sầm Thế mất tích mấy ngày liền, gọi điện đến. Sầm Thế nói mấy ngày nữa sẽ xuất phát đi thành phố B, ở lại đó mấy tháng, mong Hoa Hoa nhất định phải đi uống trà cùng anh, coi như là tiễn biệt. Hoa Hoa cảm thấy khoảng thời gian gần đây thái độ của mình với Sầm Thế quả thật rất tồi tệ. Nếu anh đã phải đi rồi thì cô cũng không có lý do gì từ chối. Hơn nữa nói thật là bỏ qua cái trò đùa năm đó của Sầm Thế, anh đối với cô vốn rất tốt, có đợt khiến cho cuộc sống của cô tràn đầy ánh nắng. Thậm chí sau khi việc đó bị bại lộ, lời xin lỗi của anh cũng đủ chân thành, chỉ là cô không muốn tiếp tục chấp nhận mà thôi. Hoa Hoa vừa lên tầng thay quần áo, Sầm Thế đã đến bên dưới. Cô ngồi vào xe anh, chiếc xe chậm chậm lái ra khỏi khu nhỏ. Cửa ra vào khu nhà là một đoạn đường đồi khá hẹp, lúc mà hai chiếc xe cùng ra sẽ hơi chật một chút. Lại trùng hợp như vậy, lúc mà họ đi ra ngoài, xe của Trịnh Hải đúng lúc quay lại. Khi mà hai chiếc xe đi qua nhau đều dừng lại, Sầm Thế khách sáo nói, chào anh Trịnh. Trịnh Hải hơi gật đầu, lại nói với Hoa Hoa, anh có đồ quên trên tầng. Giọng điệu anh rất lạnh nhạt, sau đó thì liền tăng tốc rời đi. Quên trước quên sau xưa nay là thói quen của Tiêu Hoa Hoa. Trịnh Hải cũng quên đồ, chỉ có thể nói ông trời đang đối đầu với cô mà thôi. Hoa Hoa yên lặng cả đường, Sầm Thế quay đầu lại dò xét cô mấy cái, cười chế giễu. Hoa Hoa hơi giận, bực mình nói với Sầm Thế, không phải như anh nghĩ đâu. Sầm Thế cười nhạt nói, anh đâu có nghĩ lung tung, anh Trịnh vốn là một chính nhân quân tử, chơi thì chơi, hãy nghiêm túc, tuyệt đối không làm nổi mấy chuyện tầm thường lăng nhăng đó. Tuy anh không thích, nhưng mà rất tôn trọng nhân phẩm của anh ta, em thật sự không cần giải thích với anh. Hoa Hoa lại không nói gì. Sầm Thế không kìm được, anh chỉ cảm thấy dáng vẻ lúc nãy của em rất đáng yêu, như là đứa trẻ con làm việc xấu bị người khác bắt tại trận vậy. Em có cần anh gọi điện nói chân tướng sự việc không như anh ta tưởng tượng không? Hoa Hoa trấn tĩnh lại, suy nghĩ xem bản thân rõ ràng là định đối đãi như bạn tốt trước khi Sầm Thế đi, tại sao lại tức giận lung tung chứ? Sầm Thế cũng thật đáng thương, luôn phải làm cái bao trút giận cho cô. Cô lạnh lùng hỏi lại, cần phải giải thích sao? Sầm Thế nói vô cùng phối hợp, hoàn toàn không cần, có gì để mà giải thích chứ? Hoa Hoa cúi đầu nghịch đầu ngón tay mình, cô cảm thấy sao trùng hợp như vậy? Hôm nay Trịnh Hải thật sự đã bị cô làm cho tức điên lên rồi, cô vô cùng bất an. Nhưng mà cho đến tận khi cô chia tay Sầm Thế về nhà, nửa đêm lên giường đi ngủ, Trịnh Hải cũng không gọi điện đến chất vấn, mà cô cũng không có dũng khí gọi cho anh.